Nữ vương đại nhân. Nha. Lỗ đít kẹp chặt ta thật chặt. A. Không được. Không nhịn được. Bắn. Bắn A, tráng bò bay nhanh lay động dương vật, trứng đánh vào Tôn Khiết mông ba ba rung động. A. Thật là thoải mái. Nha. Lỗ đít bị điệp thật là thoải mái. Ngươi này vô dụng gia hỏa. Nha. Không cho phép bắn. A. Bắn tiến vào. Điệp. Ngươi này trông thì ngon mà không dùng được. Này liền bắn. Nha. Bản nữ vương còn không có cao trào đâu. Khỉ ốm ngươi. Điệp nữ vương lỗ đít. Vâng, nữ vương đại nhân. Khỉ ốm đứng dậy đứng ở Tôn Khiết phía sau, đại dương vật cọ sát vài cái, xì một tiếng liền điệp vào này mở rộng cúc môn. Nha. Đúng. Dùng sức điệp. Nha. Đừng giống tráng bò cái kia nhuyễn chân tôm, sợ vải hà. Nha. Tiểu quai. Tiểu quai dương vật cứng quá. Nha. Điệp chết ngươi. Các ngươi. Nếu có thể đem bản nữ vương. Đem bản nữ vương điệp ra cao trào. Bổn vương một người khen thưởng hai người các ngươi vạn khối. Nha. Lại dùng lực, vừa nghe còn trả thù lao, khỉ ốm cùng tiểu quai đều là chấn động. Không nghĩ tới không biết điệp đại tiểu thư âm hộ cùng lỗ đít, thế nhưng còn có tiền cầm lấy, càng là cố nhịn tinh quang, ra sức điệp này Tôn Khiết. Nha. Hai người các ngươi. Đúng. Ân. Chính là như vậy. Đang dùng lực thao. Nha. Hai cái đại dương vật tại. Tại huyệt dâm cùng dâm tiện lỗ đít. Nha. Điệp thật là thoải mái. A. Có cảm giác. Nha. Sắp tới A. Tôn Khiết cảm giác huyệt dâm cùng lỗ đít nội cơ bắp khống chế không nổi co rút nhanh, đầu óc trống rỗng. Nhìn Tôn Khiết thích đến cực đến liền muốn cao trào. Khỉ ốm cùng tiểu quai càng là thêm chút sức, khỉ ốm đem Tôn Khiết mông lớn dùng sức điệp làm, ký ký điệp vào hoa tâm, tiểu quai càng là liều mạng hướng phía trên lay động vòng eo, tựa như muốn đem cả người đều điệp đến Tôn Khiết âm hộ bên trong. Nha! Thật là thoải mái! Khoái chết! A! À, đến đây! Đến đây A! À. Tôn Khiết tại cũng khống chế không nổi. Huyệt dâm một trận co rút nhanh, kẹp chặt tiểu quai kia dương vật, hoa tâm nội phun ra đại lượng dâm dịch, tưới vào tiểu quai quy đầu phía trên. Bị này dâm dịch gặp một chút, tiểu quai cũng chịu không nổi nữa, a. À. Nữ vương. Kẹp tiểu quai khoái chết. Nha. Bắn a. A, tại Tôn Khiết kia mở rộng hoa tâm bên trong bắn ra tinh dịch. A. Bắn tiến vào a. Nha. Bỗng chết ta. Nữ vương. Điệp các ngươi khỏe thích a. A. Tất cả đều bắn đến trong tử cung nữa à. Khỉ ốm lúc này cũng đến cực hạn, đại dương vật tại Tôn Khiết lỗ đít bên trong liên tục không ngừng quất cắm, a. Nữ vương. Ta. Ta cũng không nhịn được. Muốn bắn a. Bắn a. Bắn tới nữ vương lỗ đít a. Khỉ ống thân thể chấn động run rẩy tại Tôn Khiết lỗ đít bên trong bắn ra tinh dịch, nha. Thích. Bỗng chết. Nha. Khoái chết nữ vương rồi. Vù vù vù, Tôn Khiết cùng tiểu quai khỉ ốm, qua một lúc lâu mới từ cao trào dư vị trung chậm rãi tỉnh táo lại. Tôn Khiết vẫy tay làm tiểu quai cùng khỉ ốm về đơn vị, trần truồng thân thể hướng về 20 tiểu đệ nói, đi theo ta, biểu hiện tốt không chỉ có tiền thưởng. Ta đều có thể khen thưởng ngươi cho các ngươi làm ta thích còn có tiền thưởng. Hơn nữa, ta đem đến còn có khả năng giới thiệu càng nhiều mỹ nữ cho các ngươi làm, chỉ cần các ngươi biểu hiện tốt. Nhưng là có một chút, người phản bội ta cho các ngươi muốn sống không được, sở hữu sự tình đều phải nghe ta phân phó. Không cho phép ra đi nói bừa. Mặt khác, các ngươi ai làm ta thích, ta hãy thu ai làm nam sủng, ở đến trong biệt thự của ta. Các huynh đệ. Nỗ lực lên. Vâng, nữ vương. Chúng tiểu đệ đáp. Tôn Khiết rồi nói tiếp, sau này, chúng ta liền đến Tùng Giang phát triển. Đầu tiên, chúng ta mở một cái câu lạc bộ tư nhân, lung lạc nhân mạch. Đảo mắt liền qua vài ngày nữa, đến liên thi tuyên bố thành tích thời gian. Hôm nay, Dương Minh, Trần Mộng Nghiên, Trương Tân đều sớm đi tới trường học, bất quá trong lòng nghĩ lại hoàn toàn khác biệt. Không nói đến nam nữ nhân vật chính, Trương Tân tâm lý nhưng là lại kích động lại mong chờ, nhất định có thể, thành tích của ta nhất định có thể vượt qua Mộng Nghiên cùng Dương Minh, hoàn thành Mộng Nghiên điều kiện thứ nhất, cũng không biết. Mộng Nghiên thứ nhất khen thưởng là cái gì chứ? Nghĩ nghĩ, Trương Tân liền một trận tính phấn. Tùy theo đi học tiếng chuông vang lên, chủ nhiệm lớp Lý lão sư đi vào phòng học, nói, hôm nay chúng ta đi học phía trước tuyên bố tứ giáo liên thi thành tích. Lớp chúng ta đồng học chính xác là tiềm lực kinh người, lần trước kiểm tra ra một hắc mã Dương Minh đồng học, lần này thế nhưng lại có một tên đồng học nhất minh kinh người. Hơn nữa thế nhưng thi tứ giáo liên thi tên thứ nhất, phía dưới ta đến tuyên bố thành tích. Tên thứ 5, Triệu Tư Tư. Tên thứ 4, Vương Chí Đào. Tên thứ 3, Dương Minh. Tên thứ 2, Trần Mộng Nghiên. Tên thứ nhất, đại gia đoán đoán là ai? Tên thứ nhất là Trương Tân. Để cho chúng ta chúc mừng Trương Tân đồng học. Hoa! Dĩ nhiên là Trương Tân. Thật lợi hại. Trong lớp kinh ngạc thán phục âm thanh liên tiếp, chỉ có Trần Mộng Nghiên cùng Dương Minh trong lòng hiểu rõ là xảy ra chuyện gì, nếu không là ta khiến ngươi ngươi có thể thứ nhất sao? Sắc tiểu tử! Mộng Nghiên lại tiện nghi ngươi. Dương Minh thầm nghĩ. Chính xác là ta thứ nhất, ha ha, Mộng Nghiên ngươi đều yêu cầu thứ nhất ta hoàn thành á. Trương Tân mừng rỡ như điên. Cùng Trần Mộng Nghiên đối diện liếc nhìn một cái, Trần Mộng Nghiên cúi đầu thẹn thùng nói. Sắc Lan, nhỏ giọng một chút, đừng làm cho Dương Minh nghe được. Trương Tân lại khó có thể khống chế được tâm tình hưng phấn, tay không thành thật đưa đến Trần Mộng Nghiên háng vuốt ve. Đừng ở chỗ này. Nha. Trở về. Hồi khách sạn. Trần Mộng Nghiên nói, đảo mắt một tiết khóa đã tan lớp. Dương Minh đi đến Trần Mộng Nghiên Trương Tân xem như một bên ngồi xuống nói, không nghĩ tới ngươi tiểu tử này thật đem ta vượt qua, còn đem Mộng Nghiên vượt qua, ai, lần này tính ngươi thắng. Lại quay đầu đối với Trần Mộng Nghiên nói, Mộng Nghiên, chúng ta đều tốt lâu không ước hẹn, hôm nay vừa vặn thi xong thử, chúng ta ra đi vòng vòng A. Trương Tân vừa nghe, tâm lý có chút ghen tuông, vuốt ve Trần Mộng Nghiên đùi tay không tự giác bấm một cái. Trần Mộng Nghiên ăn đau đớn, A. Một tiếng, nói, cái kia. Dương Minh chúng ta nếu không lần khác A. Trương Tân còn phải học bổ túc, được. Được củng cố thành tích A. Dương Minh thầm nghĩ, sắc cô gái, vì cấp Trương Tân chiếm tiện nghi, thế nhưng cự tuyệt nhĩ lão công ta. Vừa nghĩ đáp ứng, lại nghe Trương Tân nói, chớ đại tẩu, mỗi ngày làm phiền ngươi ta liền thực ngượng ngùng, nào dám còn chậm trễ ngươi và đại ca ước hội A. Các ngươi mau đi đi. Trương Tân cuối cùng Dương Minh tốt bạn hữu, tâm lý đối với Dương Minh một mực ấy nấy. À! Nhưng là... Học bổ túc đâu này? Trần Mộng Nghiên có chút không biết rõ sở Trương Tân ý tưởng. Dương Minh lại tâm lĩnh thần, thầm nghĩ, xú tiểu tử, coi như ngươi còn có lương tâm. Ngoài miệng nói, đừng có dông dài được rồi. Như vậy đi, ba người chúng ta cùng đi ra ngoài đi dạo. À! Ta đây không thành kỳ đà cản mũi. Trương Tân nói. Còn chưa nhất định ai là bóng đèn đâu này. Dương Minh nhỏ giọng nói, Trương Tân không nghe rõ, Trần Mộng Nghiên lại nghe rõ ràng. Che miệng cười trộm, truyền âm nói, biến thái lão công, khẳng định ngươi là bóng đèn A. Tốt lắm, cứ quyết định như vậy. Dương Minh giải quyết dứt khoát. Sau khi tan học, Dương Minh ở cửa trường học chờ đợi Trần Mộng Nghiên cùng Trương Tân, thầm nghĩ. Trương Tân tiểu tử thúi này lại đùa giỡn cái quỷ gì tâm tư. Không nên nói có câu đề mục muốn hỏi Mộng Nghiên, để ta trước đi ra chờ đợi. Chỉ thấy Trương Tân cùng Trần Mộng Nghiên đi ra, Trần Mộng Nghiên sắc mặt có chút màu hồng. Hơi hơi thở dốc, Trương Tân ánh mắt liên tục không ngừng ngắm lấy Trần Mộng Nghiên váy phía dưới, Dương Minh mắt thấu thị vừa nhìn, ta đi, sắc lan này thế nhưng liền thứ này đều đem ra hết. Nguyên lai, Trương Tân lại đang Trần Mộng Nghiên mật huyệt thả một cái chạy bằng điện điều khiển trứng rung. Tao lão bà, liền tình thú đồ chơi đều đem ra hết a. Dương Minh truyền âm nói. Hừ, biến thái lão công, ngươi không phải yêu thích này miệng. Trần Mộng Nghiên cố nhịn từng trận khoái cảm nói, Dương Minh, Trương Tân chúng ta đi thư điếm nhìn thư a. Mau thi tốt nghiệp trung học, chúng ta còn cần mấy quyển phụ đạo thư. Được rồi, chúng ta đi ngồi xe buýt xe. Dương Minh nói, dắt lấy Trần Mộng Nghiên tay nhỏ, ba người song song đi hướng xe buýt trạm. Trương Tân tâm lý khó chịu, lại cũng không có cách nào. Tan học thời đoạn xe buýt chật chội không được, ba người thật vất vả mới chen hạ xe buýt, đạt tới thư điếm, tiến thư điếm, Trương Tân đường tắt, đại ca đại tẩu, các ngươi trước nhìn, ta đi địa phương khác đi dạo. Nói xong, hướng Trần Mộng Nghiên khiến cho một cái nhan sắc liền đường vòng một cái giá sách phía sau tàn lên. Dương Minh cầm lấy một quyển sách, giả trang nhìn vô cùng nghiêm túc đến, tốt, ngươi đi đi, ta nhìn nhìn thư. Trần Mộng Nghiên hiểu ý, đối với Dương Minh nói, Dương Minh, ta đi cái kia giá sách nhìn nhìn thư. Nói xong liền đi hướng về phía Trương Tân chỗ cái kia giá sách phía sau. Cái này giá sách cùng Dương Minh ở giữa liền cách một cái giá sách. Dương Minh có thể nhìn thấy Trần Mộng Nghiên cầm lấy một quyển sách, mắt thấu thị vừa nhìn, Trương Tân thấp lấy thân thể lặng lẽ tìm tới, đứng ở Trần Mộng Nghiên bên người. Trần Mộng Nghiên giả trang cúi đầu đọc sách, Trương Tân sắc thủ liền sờ lên Trần Mộng Nghiên chân đẹp, thuận theo chân đẹp, chui vào Trần Mộng Nghiên hông phía dưới chỗ riêng tư, tay kia thì vuốt ve Trần Mộng Nghiên mông thịt. Ân. Bị Trương Tân nóng bỏng tay sờ một cái. Trần Mộng Nghiên kìm lòng không được phát ra một tiếng rên rỉ. Làm sao vậy Mộng Nghiên? Dương Minh hỏi. Không. Không có việc gì, mới vừa rồi bị mũi trành một chút. Ngươi. Ngươi đọc sách à? Nói xong, Trần Mộng Nghiên liền giả trang cúi đầu nghiêm túc đọc sách. Ngậm chặt miệng môi. Trương Tân tay lại chưa đủ, đẩy ra rồi Trần Mộng Nghiên quần lót, chuẩn xác tìm đến đó khỏa bị trứng trung kích thích sớm cương lên hòn le, ngón tay một điểm, Trần Mộng Nghiên vô. Một tiếng. Khi tối chỗ mẫn cảm, nơi nào trải qua ở như vậy kích thích. Trần Mộng Nghiên thấp giọng nói, không được. Ân. Tại nơi này không được. Nha. Hồi. Hồi khách sạn lại làm. Hắc hắc, tại nơi này mới kích thích đâu. Trương Tân nói xong trái phải nhìn quét một vòng nhìn xung quanh không có người, càng là làm trầm trọng thêm rồi. Theo Trần Mộng Nghiên hoa huyệt lấy ra tràn đầy dâm thủy trứng trung, nói. Đại tẩu ngươi nhìn, đều ẩm ướt thành dạng gì, nếu đang đợi trở về, không thể phát hồng thủy a. Xem ta trước cho ngươi chống lũ cứu tế. Nói, ngón cái tay phải vuốt ve hòn le. Ngón giữa liền cắm vào Trần Mộng Nghiên kia ẩm ướt trượt tiểu huyệt bên trong. Bị Trương Tân lấy ra trứng trung, Trần Mộng Nghiên thở vào một hơi, lại cảm giác âm đạo một trận ngứa ngáy hư không, Trương Tân ngón tay liền thay trứng trung vị trí. Vốn sớm tình dục bừng bừng phấn chấn. Mẫn cảm phi thường Trần Mộng Nghiên bị Trương Tân ngón tay nhất cắm vào, cả người đều hôn mê, khuôn mặt đỏ bừng, đành phải dùng thư che khuất mặt, nhắm mắt hưởng thụ, ân. Trương Tân nhẹ chút. Nha. Chính là. Trương Tân ngươi rất lợi hại. Nha. Lập tức liền tìm được. Tìm được điểm dê. Ân. Thật thoải mái. Lại dùng lực ấn. Trần Mộng Nghiên đè thấp âm thanh rên rỉ nói. Hắc hắc, đó là đương nhiên, hai ta cái này không phải là ta biết ngươi sâu cạn. Ngươi biết ta dài ngắn. Nói, ngón tay càng thêm ra sức móc lấy hoa huyệt, vuốt ve hòn le. Nha! Sắc lan! Nói như vậy. Dâm đảng như vậy. Nhân gia! Ân! Mới không biết ngươi. Dài ngắn đâu. Nha! Thật thoải mái. Lại dùng lực móc. Móc nghiêng nghiêng tiểu huyệt. Ân. Tại nơi này. Tốt kích thích. Ân. Đó là đương nhiên kích thích, đối diện chính là chính mình bạn trai, xung quanh đều là người xa lạ, hắc hắc, sướng hay không? Trương Tân nói. Trần Mộng Nghiên mở to mắt nhìn chung quanh, Dương Minh cúi đầu giả trang đọc sách. Bất quá Trần Mộng Nghiên biết hắn khẳng định tại nhìn chằm chằm Trương Tân dâm loạn chính mình, người xung quanh thường thường đi qua. Trần Mộng Nghiên đây là lần đầu tại dưới hoàn cảnh lạ lẫm, loại này mới lạ kích thích làm nàng rốt cuộc khống chế không nổi. Nha! Tốt kích thích! Mọi người khỏe giống đều tại. Đều tại xem ta. Ân! Đừng! Đừng nhìn ta! Nha! Đừng nhìn nghiêng nghiêng a. Ân! Thật thoải mái! Trương Tân! Ngươi khiến cho nghiêng nghiêng thật thoải mái a. A! Sắp tới. Sắp tới a. Trần Mộng Nghiên đặc biệt mẫn cảm. Tiểu sắc nữ, hôm nay như thế nào nhạy cảm như vậy? Hắc hắc, vậy thì tới đi. Trương Tân nói, càng thêm kịch liệt kích thích Trần Mộng Nghiên chỗ mẫn cảm. A, đúng. Chính là. Nha. Dùng sức móc chỗ đó. Trương Tân lại gắng sức. A. Đến đây a. Nghiên Nghiên đến đây a. Trần Mộng Nghiên tại cũng khống chế không nổi chính mình, thân thể yêu kiều chấn động run rẩy, âm đạo bức tường co lại gắt gao kẹp lấy Trương Tân ngón tay, một cổ dâm thủy phun ra. A. Trần Mộng Nghiên nhịn không được giao ra âm thanh. Gắt gao kẹp hai chân, không dám làm dâm thủy chảy ra. Làm sao vậy Mộng Nghiên? Dương Minh cố ý hỏi. A, không có việc gì, mới vừa rồi bị Thư đập một cái, Dương Minh, ta. Ta đi xem đi toilet. Trần Mộng Nghiên nói. Nói xong Trần Mộng Nghiên nhanh chóng nhằm phía toilet. Nàng sợ không nín được phun ra. Trương Tân nhìn ngón tay thượng vệt nước, ngửi một cái còn có một cổ nhàn nhạt thơm mát, thấp giọng nói, hắc hắc, thật không nghĩ tới, ta Trương Tân thế nhưng cùng đại tẩu như vậy, ai, thực xin lỗi đại ca a. Đại ca đừng trách ta nhất định bồi thường ngươi. Tiếp lấy lặng lẽ đứng dậy, cúi đầu hướng giá sách đi ra ngoài, lại không thấy được trước một bên một tên mỹ thuộc nữ chính đang đọc sách, đúng là Tiếu Tình gần nhất thường xuyên ngồi xe buýt xe thư đến điếm nhìn. Hôm nay cũng không ngoại lệ, chỉ thấy Tiếu Tình thân trên nhất bộ màu trắng áo sơ mi, thoáng có chút trong suốt nhìn đến bên trong màu tím nhạt vòng ngực, to lớn vú giãn quần áo trong đẩy lên tràn đầy, hạ thân một kiện đồ lao động váy. Bọc lấy đầy đặn bờ mông, tiền đột hậu kiều vú lớn eo nhỏ, mái tóc vãn thành búi tóc, một bộ kính đen, cả người có vẻ tài trí gợi cảm. Tiếu Tình cũng không chú ý có người từ dưới một bên bò qua đến, Trương Tân cũng không có chú ý, đợi cho chú ý tới thời điểm Trương Tân liền thấy chính mình giống như leo đến một người dưới người, trên mặt đất một đôi cao gót lộ ngón giày xăng đan. Hướng lên vừa nhìn, một đầu màu da cao cấp tất chân bọc lấy hai đầu tinh tế chân đẹp, dưới váy đen tuyền một mảnh. Lúc này cũng chỉ nghe ta. Một tiếng thét chói tai, Trương Tân thầm nghĩ, hỏng, bị đương thành sắc lang rồi. Tiếp lấy một cái đầy đặn bờ mông liền nện ở đầu của mình phía trên. Trương Tân cảm giác bốn phía một mảnh đen nhánh. Nguyên lai Tiếu Tình không cẩn thận ngã sấp xuống ngồi ở Trương Tân trên người, mà Trương Tân đầu đều vói vào váy bên trong một bên. Trương Tân chỉ nghe đến một cổ nhàn nhạt thành thục nữ tử mùi thơm. Đầu vừa chuyển động, miệng thế nhưng đụng tới hai miếng ẩm ướt trượt thịt mềm, sớm biết rõ thân thể nữ nhân Trương Tân lập tức liền phản ứng, thầm nghĩ, không nghĩ tới thế nhưng xuyên chính là mỡ đang tất chân, còn không có mặc quần lót. Đầu lưỡi lại kìm lòng không được đưa ra đến liếm một chút kia cương lên hòn le. Tiếu Tình phản ứng thời điểm, liền đã phát hiện đứa bé trai kia đầu chui vào quần của mình bên trong, gọi ra nhiệt khí phun tại chính mình không có bất kỳ cái gì che chắn tính khí phía trên. Kia mẫn cảm hạt đậu lại bị liếm một chút, nha. Tiếu Tình không khỏi một tiếng rên rỉ, đỏ mặt, nhanh chóng đứng người lên. Trương Tân cũng nhanh chóng đứng lên, hoảng bận đến, đại tỷ, cái kia. Ta không phải cố ý. Liếm ngươi. Thầm nghĩ. Nhưng đừng đánh ta một cái tát a. Đã thấy đối diện tài trí mỹ nữ mặt đỏ lên, a nha. Một tiếng bụng mặt chạy ra. Liếm liếm môi. Trương Tân nói, cùng Mộng Nghiên hương vị không giống với, bất quá cũng rất thơm ngọt. Chỉ chốc lát. Trần Mộng Nghiên đỏ mặt theo toilet trở về, ba người mua xong thư, ngồi lên đi tới Thiên Thượng Nhân Gian xe buýt. Xe buýt thượng như cũ là nhân chen người, Dương Minh ba người thật vất vả chen lên xe buýt, liền bị dòng người kẹp lấy, Dương Minh tại Trần Mộng Nghiên trước người. Trương Tân tại Trần Mộng Nghiên phía sau, ba người liền giống như sandwich không thể động đậy. Trời ạ, như thế nào nhiều như vậy nhân? Chèn chết rồi. Trương Tân nói. Ai, nhìn một chút a, Trương Tân ngươi bảo vệ tốt ngươi đại tẩu phía sau a, cái này xe buýt thượng si hán rất nhiều. Dương Minh nói. Yên tâm đi đại ca, ta nhất định bảo vệ tốt đại tẩu phía sau. Trần Mộng Nghiên cũng quay đầu lại nói, ngươi. Ngươi có thể phải bảo vệ người trong sạch a. Nói xong trợn mắt nhìn Trương Tân liếc nhìn một cái. Ý là, tiểu tử ngươi đừng chiếm ta tiện nghi là được. Trương Tân cười hì hì nói, đại tẩu yên tâm đi, đều giao cho ta á. Lúc này Trương Tân ngầm trộn nghe đến trong toa xe có nữ tử nhỏ tiếng rên rỉ, ân. Không muốn. Chỗ đó không được. Nha. Mau dừng tay. Hay là xe này thượng còn thực sự có si hán hay sao? Trương Tân thầm nghĩ, liền vội vàng trái phải tìm kiếm âm thanh nơi phát ra. À, dĩ nhiên là nàng. Trương Tân lên tiếng nói. Là ai à? Dương Minh hỏi. À, không có gì không có gì. Trương Tân lại ánh mắt nhịn không được hướng cái hướng kia phiêu đi. Chỉ thấy kia rên rỉ thiếu phụ dĩ nhiên là thư viện không hiểu bị chính mình chiếm tiện nghi liếm nơi riêng tư tuyệt sắc mỹ thiếu phụ. Thiếu phụ này lúc này bị buộc ở tại xe buýt nơi cửa xe, thân trên đội lên cửa xe phía trên. Trước ngực no đủ to lớn đứng thẳng bị chen lấn thay đổi hình dạng, mái tóc có chút hỗn độn, hai tay bị phía sau nam nhân khống chế được đặt tại cửa xe phía trên. Phía sau nam tử kia Trương Tân nhìn chỉ nhíu mày. Liền tháng, thật là trắng đồ ăn đều bị heo cũng rồi. Kia dĩ nhiên là một chỗ đạo nông dân công, không phải là xem thường dân công, mà là cái này dân công, quá đáng khinh, cũng liền 150 thân cao, đứng ở cao gầy Tiếu Tình bên cạnh thế nhưng chỉ có Tiếu Tình bộ ngực cao như vậy, dáng người vừa gầy lại nhỏ. Gương mặt đó cũng đừng xách nhiều xấu, địa đạo một bộ hầu tử dạng. Lão công mau nhìn, Tình tỷ tỷ giống như thực hưởng thụ đâu. Trần Mộng Nghiên truyền âm nói. Ngươi này tiểu lẳng lơ cũng không đỉnh hưởng thụ. Dương Minh ánh mắt nhìn chằm chằm Tiếu Tình phương hướng đáp. À. Cảm nhận Trương Tân một đôi sắc thủ tại chính mình mông phía trên vuốt ve vân vê, Trần Mộng Nghiên hồng gương mặt xinh đẹp nói không ra lời. Một bên hưởng thụ Trương Tân kia hai bàn tay xâm phạm một bên nhìn Tiếu Tình bị đáng khinh dân công phi lễ. Chỉ thấy Tiếu Tình bị dân công ấn tại cửa xe phía trên. Hầu tử dân công hưng phấn ánh mắt đỏ bừng, cả người đều dán tại Tiếu Tình trên người, nghe thấy xinh đẹp thiếu phụ Tiếu Tình trên người mê người hương thơm, Tiếu Tình bị phía sau người xa lạ vuốt ve phi lễ. Cảm giác cả người cũng không có khí lực, đi đứng như nhũn ra, hô hấp dồn dập, thổ khí như lan. Hầu tử dân công nhân cơ hội cả người ghé vào Tiếu Tình trên người, đưa ra tràn đầy nước miếng đầu lưỡi liếm Tiếu Tình vành tai. Ân. Nha. Không muốn. Ân. Cảm nhận mẫn cảm bộ vị bị người xa lạ liếm, Tiếu Tình càng thêm ý loạn tình mê, phát ra tiếng rên rỉ. Hầu tử dân công cảm giác bị chính mình phi lễ thiếu phụ thế nhưng không có phản kháng, còn phát ra như thế mất hồn âm thanh. Nữ nhân lúc này nói không muốn thì phải là đừng có ngừng nha, dân công hiển nhiên am hiểu sâu đạo này, càng thêm lớn đảm, rút về hai tay, ấn lên Tiếu Tình trước ngực cặp kia sóng lớn mạnh liệt vật ân huệ, dùng sức vuốt ve vân vê. Ta điệp, lớn như vậy vú sữa. Ta nhị cẩu từ trước đến nay không sờ qua đâu. Dân công nơi nào hưởng thụ qua như thế tuyệt sắc mỹ thiếu phụ thân thể, tính phấn phải chết. Nha. Không muốn. Ân. Không muốn. Ngừng. Nha. Mẫn cảm nơi lại lần nữa thất thủ. Tiếu Tình hai mặt thụ địch, từng trận khoái cảm cùng kích thích cọ rửa Tiếu Tình lý trí, nhẹ cắn môi làm vô lực kháng cự. Hắc hắc. Đừng có ngừng a. Ta không có khả năng dừng lại. Mỹ nữ ngươi này vú sữa thật tốt. Nhị cẩu hạ thân sớm cứng rắn như sắt. Nhỏ thế nhưng không nhỏ, đem đũng quần nhô lên thật to lều trại, cùng nhị cẩu dính sát ở Tiếu Tình thứ nhất liền cảm nhận được biến hóa này. Ân. Là cái này. Xa lạ nam nhân. Côn thịt à. Nha. Thật lớn. Ân. Tiếu Tình thầm nghĩ. Bị dân công dâm loạn, sướng hay không? A lão bà. Dương Minh truyền âm nói. Nha. Còn nói nhân gia. Ân. Ngươi nhìn nghiêng nghiêng tại trước mặt ngươi liền cấp nhân gia sờ tiểu huyệt đâu? Tiếu Tình truyền âm nói. Ân. Tình tỷ tỷ. Xã thượng nhân gia. Làm cái gì? Nha. Trần Mộng Nghiên phản kích nói. Ân. Không muốn. Mau mang ra. Nha. Cứng quá. Nguyên lai vào lúc này, dân công nhân cơ hội đem cương lên dương vật chỉ vào Tiếu Tình khe thịt bên trên, không ngừng ma sát, câu Tiếu Tình khó có thể chịu đựng. Nha. Không muốn mài. Ân. Tốt. Rất khổ sở a. Mau dừng lại a. Đã lâu chưa từng thường vị thịt Tiếu Tình nơi nào nhịn được khiêu khích. Bị xa lạ nam nhân dân công khiêu khích chảy ra dâm thủy. Hắc hắc. Ngươi mỹ nữ này còn thật tao. Thế nhưng chảy nước. Dân công càng thêm được một tấc lại muốn tiến một thước, Dương Vật từ trên xuống dưới hướng Tiếu Tình tiểu huyệt bên trong dùng sức đỉnh, Dương Vật mang theo quần lót đều đội lên Tiếu Tình, tình dục bừng bừng phấn chấn tiểu huyệt bên trong. Nha! Không được! Tại nơi này không được a. Ân! Mau! Mau dừng lại a. Tiếu Tình mặc dù nhỏ âm hộ ngứa ngáy khó nhịn, cũng không nghĩ tại trước công chúng phía dưới bị này đê tiện dân công chính xác điệp đến, dù sao mình là một có uy tín danh dự giáo sư đại học. Nhưng vào lúc này, xe buýt dừng lại, đúng là Tiếu Tình muốn xuống xe nhất trạm, cửa xe mở ra, Tiếu Tình vội vàng theo cửa xe chạy trốn rồi, đi xuống xe quay đầu đối với Dương Minh truyền âm nói, lão công, nhân gia đi trước á. Còn nhìn kia dân công liếc nhìn một cái. Tiếu Tình này mới nhìn đến phi lễ chính mình dân công nhưng lại là như thế này một bức đáng khinh bộ dạng, tâm lý một trận chán ghét đồng thời cũng cảm thấy thập phần kích thích, cất bước ly khai. Dân công nhìn thiếu phụ quay đầu nhìn chính mình liếc nhìn một cái. Còn cho rằng là đối với chính mình có ý tứ, vội vàng cũng xuống xe theo, tùy tùng Tiếu Tình bước chân. Ai? Dương Minh có chút lưỡng nan rồi, Tiếu Tình bên kia thực có khả năng có kích thích tiết mục, Trần Mộng Nghiên bên này cũng phải có. Phân thân thiếu phương pháp a, hơn nữa bên này không đi được, chỉ có thể nhìn theo Tiếu Tình rời đi, cầu nguyện Tiếu Tình bên kia chậm một chút phát triển. Xe buýt tiếp tục lái động, chỉ chốc lát liền đến thiên phía trên nhân gian, Dương Minh, Trần Mộng Nghiên, Trương Tân ba người trở lại 419 trong phòng. Đến, nhân viên phục vụ mau mang thức ăn lên. Tại cầm lấy nhất bình mao đài, ha ha, hôm nay chúng ta không say không về. Trương Tân hét lên. Chỉ chốc lát nhân viên phục vụ liền đem thức ăn lên hết rồi. Trương Tân Ân cần cấp Dương Minh rót rượu, cấp Trần Mộng Nghiên đổ thượng rượu đỏ, mình cũng châm thượng một ly rượu đế, nâng chén nói, đại ca đại tẩu, tiểu đệ mời ngươi nhóm một ly. Mấy ngày này đến nay vì học tập của ta vất vả các ngươi. Ta trước cạn vì kính. Trương Tân quả thật theo bên trong tâm cảm tạ Dương Minh cùng Trần Mộng Nghiên, chẳng phải là hư tình giả vờ, nâng chén một hớp uống cạn. Sau Trương Tân lại đã thượng một chén rượu nói, Dương Minh đại ca, chén rượu này ta mời ngươi. Cái kia. Huynh đệ có cái gì làm không đúng, đại ca ngươi nhiều hơn tha thứ. Ta làm đi. Trương Tân đáy lòng đối với Dương Minh vẫn có áy náy, thế nhưng cùng đại tẩu đã xảy ra mập mờ. Ai, ngươi tiểu tử này, vô luận ngươi làm chuyện gì. Đại ca đều không trách ngươi. Dương Minh ý có hướng đến nói, cũng nâng chén làm. Trương Tân tuy rằng nghe không hiểu Dương Minh thâm ý, nhưng có Dương Minh những lời này trong lòng cũng trấn an rất nhiều. Trần Mộng Nghiên nói, ta cũng mời ngươi nhóm một ly. Hy vọng chúng ta đều có thể thi đến lý tưởng đại học, về sau luôn luôn tại cùng một chỗ. Nói xong còn có thâm ý khác liếc mắt nhìn Trương Tân hiểu ý, nâng chén một hớp uống cạn. Hắc hắc, qua ba lần rượu vậy. Đại ca, có phải hay không muốn lữ hành tiền cược nữa à? Trương Tân phá hư thầm nghĩ, lấy ra ba cái chén rót đầy mao đài, theo thứ tự đặt tại Dương Minh trước mặt. Dương Minh giả vờ có chút vi huân nói, không. Không phải là tam chén. Tam ly rượu nha. Chút lòng thành. Nhìn a. Chén thứ nhất. Nói Dương Minh nâng chén một hớp uống cạn. Tốt. Trương Tân ủng hộ nói. Thiết. Đây coi là cái gì? Nhìn. Ta lại liền làm hai chén. Dương Minh giả vờ càng thêm say. Trầm một tiếng có uống lên một ly. Nói, xem ta. Xem ta lại đến chén thứ ba. Dương Minh giả vờ say rượu đầu lưỡi nói chén rượu thứ ba cũng hạ bụng. Dương Minh ngươi không sao chứ? Uống nhanh như vậy. Trần Mộng Nghiên quan tâm nói. Không có việc gì. Tam chén. Tam ly rượu tính cái gì? Ta còn có thể uống. Dương Minh nói. Đừng uống rồi, ngươi uống say. Ta không có say. Ta còn có thể uống. Không. Không say không về. Nói đông một tiếng, Dương Minh liền giả trang uống rượu ngã vào cái bàn phía trên. Trần Mộng Nghiên cùng Trương Tân đối diện liếc nhìn một cái. Trương Tân hắc hắc cười, lo lắng kêu lên, đại ca. Đại ca. Uống nửa điểm a. Dùng tay thọc một chút Dương Minh thân thể. Ta không có say. Đang uống. Vù vù, Dương Minh kia hành động nhưng là nhất tuyệt, Trương Tân lúc ấy liền tin tưởng Dương Minh là uống say đang ngủ. Ngẩng đầu đối với Trần Mộng Nghiên nói, Nghiên Nghiên. Dương Minh đại ca nhưng là đang ngủ à. Hừ, Dương Minh còn ở lại chỗ này, đừng gọi nhân gia Nghiên Nghiên, gọi nhân gia đại tẩu. Trần Mộng Nghiên hờn dỗi nói. Hắc hắc, thật tốt, gọi ngươi đại tẩu. Đại tẩu, ta nhưng là hoàn thành điều yêu cầu thứ nhất a, của ta khen thưởng. Trương Tân mong chờ mà nói. Hừ. Chỉ biết chiếm nhân gia tiện nghi. Đại tẩu. Đại tẩu khi nào thì kiếm quá ngươi khen thưởng a? Trần Mộng Nghiên nói, ừ. Khi hôm nay gì khen thưởng a? Trần Mộng Nghiên lại không nói chuyện, đứng người lên vén lên đồng phục học sinh váy ngắn, dạng chân đến Trương Tân trên người, hai tay vuốt ve Trương Tân đầu cùng hai má, nhìn Trương Tân gương mặt, ánh mắt dần dần dịu dàng, bao gồm thâm tình, thầm nghĩ. Dương Minh, ta yêu nhất lão công, ta vẫn là yêu ngươi như vậy, vừa ý vì sao dần dần có Trương Tân bóng dáng đâu này. Mộng Nghiên nên làm cái gì bây giờ? Lão công, Mộng Nghiên nếu như yêu thích Trương Tân rồi, nên làm cái gì bây giờ? Trên tay vuốt ve Trương Tân hai má lực đạo càng ngày càng nhẹ nhàng, gương mặt này tuy rằng không xuất, có thể là Mộng Nghiên thật quá yêu thích đâu. Có chút phá hư, có chút sắc, cũng rất giảng huynh đệ khí phách. Mộng Nghiên thật sợ hãi yêu thích người nam nhân này. Biết liếc nhìn một cái còn đang làm bộ say rượu Dương Minh, Trần Mộng Nghiên thầm nghĩ, quên đi, chỉ cần lòng ta yêu nhất chính là lão công thì tốt. Trương Tân theo Trần Mộng Nghiên ánh mắt trung tự nhiên cảm nhận được tình ý, Trần Mộng Nghiên phủng quá Trương Tân đầu, chủ động hôn môi Trương Tân khóe miệng, nói, trứng thối, thật tốt cảm nhận đại tẩu cho ngươi khen thưởng a. Nói tiếp, Dương Minh, bạn gái của ngươi. Ân. Ngươi Mộng Nghiên. Cùng với ngươi huynh đệ tốt nhất. Trương Tân. Hôn môi đâu? Dương Minh. Chúng ta có thể hôn môi sao? Nói, nhưng không có chờ đợi Dương Minh đáp lại, mở ra đôi môi chủ động hôn lên Trương Tân miệng rộng, đưa ra cái lưỡi đinh hương cùng Trương Tân đầu lưỡi quấn quýt tại cùng một chỗ. Mút ở Trương Tân đầu lưỡi, hút mút Trương Tân nước bọt, ân. Dương Minh. Bạn gái của ngươi. Đang theo Trương Tân lưỡi hôn đâu? Nhà. Trương Tân đầu lưỡi tốt xấu. Ân. Nhân gia ăn xong nhiều nước miếng của hắn. Nha. Trần Mộng Nghiên một bên cùng Trương Tân hôn môi một bên mơ hồ mà nói. Trương Tân nơi nào nghĩ đến Trần Mộng Nghiên diễn chính là này vừa ra, nhưng này ra thật sự là kích thích không được, cũng nói, đại ca. Ân. Đại tẩu đầu lưỡi. Hữu hương hữu điềm. Nha. Ăn ngon chết. Đại ca ngươi. Ăn qua đại tẩu đầu lưỡi sao? Ân. Hắn. Hắn đương nhiên nếu chưa ăn. Ân. Đại tẩu tiện nghi cũng làm cho. Cũng làm cho ngươi chiếm. Nha. Nụ hôn đầu của người ta đều cho ngươi sắc lang này nữa nha. A. À. Nhân gia liền Dương Minh cũng chưa làm thân đâu. Ân. Đại ca thật đáng thương. Nha. Đại tẩu ngươi đối với ta thật tốt quá. Ân. Về sau. Cũng không cấp đại ca thân. Chỉ cho phép cho ta thân. Trương Tân nói. Ân. Nhân gia. Đại tẩu không cho đại ca ngươi thân. Đại tẩu chỉ làm cho ngươi ăn. Đại tẩu đầu lưỡi chỉ làm cho ngươi sắc lang này. Sắc lang ăn a. Trần Mộng Nghiên nói. Dương Minh nhìn nhiệt huyết sôi trào a, cũng căn bản không nghĩ tới hai người ngoạn như vậy một tay, kích thích không được, thầm nghĩ, lại đến. Tại kịch liệt điểm. Dưới hông dương vật dần dần có phản ứng. Trương Tân cùng Trần Mộng Nghiên miệng lưỡi quấn quýt ước chừng có 10 phút mới tách ra. Trần Mộng Nghiên thở hồng hộc tựa vào Trương Tân trên vai thổ khí như lang nói, trứng thối. Yêu thích. Yêu thích cái này khen thưởng sao? Yêu thích. Yêu thích chết. Bất quá ta còn muốn càng nhiều. Hừ. Sắc lang. Đem Dương Minh dời đến trên giường. Trần Mộng Nghiên nói. Ba người liền đi đến trên giường, Dương Minh như trước say rượu mê man. Trần Mộng Nghiên cởi Dương Minh quần, lộ ra có chút cương lên dương vật, đối với Trương Tân nói, ngươi cũng cởi hết quần. Trương Tân không rõ ràng cho lắm, cũng cởi hết quần. Lộ ra hoàn toàn cương lên cứng rắn đại dương vật. Trần Mộng Nghiên nhìn này hắc cứng rắn côn thịt, kìm lòng không được nuốt từng ngụm nước bọt, tay trái sờ Dương Minh Dương Vật, tay phải sờ Trương Tân Côn Thịt nói, Dương Minh, ngươi nhìn. Trương Tân Dương Vật so với ngươi đại. Sao ngươi cứng rắn? Mộng Nghiên. Mộng Nghiên yêu thích đại Dương Vật. Cứng rắn Dương Vật. Nhân gia yêu thích Trương Tân Dương Vật. Nói tay phải khấy lấy Trương Tân Côn Thịt, cúi đầu đưa ra cái lưỡi đinh hương liếm Trương Tân quy đầu, liếm lát rơi kia lỗ tiểu chảy ra tính dịch. Ân. Ăn thật ngon. Dương Minh. Ngươi Mộng Nghiên. Lại liếm. Lại liếm Trương Tân quy đầu. Ân. Rất tuyệt. Mộng Nghiên rất thích. Rất thích Trương Tân Dương Vật. Trần Mộng Nghiên nói, Dương Minh cũng càng ngày càng tính phấn, Dương Vật cũng chậm chậm đứng thẳng lên. Ân. Trương Tân ngươi nhìn. Dương Minh Dương Vật cũng cứng rắn. Ân. Dương Minh. Bạn gái của ngươi. Ngươi Mộng Nghiên chính cấp Trương Tân. Bú liếm đâu? Ngươi như thế nào hưng phấn như thế đâu? Ngươi cái này biến thái. Ân. Nói Trần Mộng Nghiên một ngụm nuốt vào Trương Tân Côn Thịt. Cao thấp khoái sụp. Trương Tân quả thực quá hưng phấn, Trần Mộng Nghiên hoàn toàn trêu chọc Trương Tân tình dục. Ân. Đại ca. Đại tẩu miệng nhỏ. Thật là thoải mái. Nha. Ngươi còn không có hưởng qua à. Nha. Lại nhanh lại thoải mái. Ân. Nói Trương Tân hai tay xoa lên Trần Mộng Nghiên sau lưng. Dùng sức ôm Trần Mộng Nghiên, giải hết kia vướng bận nội y, hai tay liền sờ lên này đối với đầy đặn kiên đỉnh thánh nữ phong bên trên, dùng sức vuốt ve vân ve. Nha. Dương Minh. Mộng Nghiên. Mộng Nghiên vú sữa bị Trương Tân sờ soạn. Nha. Ngươi đều chưa sờ qua vú sữa. Bị Trương Tân trước sờ soạn a. Ân. Trên miệng cũng không ngừng tiếp tục phun nuốt lấy Trương Tân Côn Thịt. Ân. Thật thích a. Đại tẩu. Liếm ta thật thoải mái a. Đại tẩu. Chúng ta đến 69 thức. Ân. Ngươi tên bại hoại này. Dương Minh. Trương Tân lại muốn khi dễ người ta nữa nha. Ngươi cũng không mau cứu bạn gái ngươi. Trên miệng nói như vậy, lại thuận theo nằm ở Trương Tân trên người đem hạ thân hướng về Trương Tân gò má. Trương Tân nhìn đã hiện lên vết ướt quần lót. Biết gia nhân cũng đã động tình như thủy triều, đẩy ra quần lót, liền hôn lên này đã đứng thẳng hạt đậu bên trên. Nha! Thật thoải mái! Ân! Dương Minh! Trương Tân! Trương Tân tại ức hiếp Mộng Nghiên. Tại thân Mộng Nghiên tiểu đậu đậu a. Ân. Nói Trần Mộng Nghiên cúi đầu. Lại một lần nữa nuốt vào Trương Tân Côn Thịt, tham lam cao thấp phun ra nuốt vào khoái sục, giống như yêu thích nhất đồ ăn. Trương Tân thích không được, cũng không muốn tỏ ra yếu thế, đưa ngón tay ra cắm vào Trần Mộng Nghiên sớm ướt át tiểu huyệt bên trong. Ngựa quen đường cũ tìm được Trần Mộng Nghiên mẫn cảm nhất một điểm, liều mạng vuốt ve vân ve. Nha. Thật thoải mái. Dương Minh. Trương Tân ngón tay. Ức hiếp ngươi Mộng Nghiên. Ức hiếp Mộng Nghiên tiểu muội muội a. Ân. Nhưng là thật thoải mái a. A. Mộng Nghiên thật thoải mái. Nha. Sắp tới. Sắp tới a. Điểm dê mỗi lần bị kích thích Trần Mộng Nghiên liền có một chút khống chế không nổi, miệng rất nhanh khoái sụp Trương Tân Côn Thịt, ngồi sâu yết hầu bú liếm. A. Thật sâu. Đại tẩu miệng của ngươi. Thật là lợi hại. Ân. Thế nhưng có thể. Có thể sâu yết hầu. Nha. Khoái chết nữa à. Ta. Ta cũng muốn bắn a. Nha. Dương Minh. Nhân gia sắp tới a. Trương Tân. Trương Tân cũng muốn bắn a. A. Lại dùng lực. A. Đối với chính là. Nha. Không được. Mộng Nghiên không được a. Tiết ra a. Tiết ra a. Trần Mộng Nghiên bụng một trận run rẩy, phòng hoa nội phun trào ra đại lượng âm tinh, Trương Tân không chút nào lãng phí toàn bộ ngậm tại trong miệng, nuốt xuống. Nha. Thật thoải mái. Đại tẩu mau dừng lại. Ta cũng muốn bắn a. Ân. Bắn a. Bắn tới đại tẩu miệng a. A. A. Bắn. Bắn a. Trương Tân rốt cuộc khống chế không nổi, Trần Mộng Nghiên lớn nhất hạn độ dùng yết hầu ngậm Trương Tân côn thịt, đem hết khí lực hút mút Trương Tân dương vật. Trương Tân dương vật một trận run rẩy bắn ra vài luồng tinh dịch. Ô ô. Ước chừng bắn mười mấy cổ mới dừng lại, Trần Mộng Nghiên trầm một tiếng đem tinh dịch nuốt xuống. Đại tẩu. Ngươi như thế nào? Bắn ra bẩn như vậy. Trương Tân có chút ngượng ngùng. Ngươi đồ vật. Nghiên Nghiên không chê bẩn. Trần Mộng Nghiên thâm tình đạo, nói cúi đầu tiếp lấy hút mút Trương Tân dương vật, đem còn sót lại tinh dịch đều hút đến miệng bên trong, vừa mới xuất tinh Trương Tân thích hô hoáng lên, nha. Nha. Thật thoải mái. A. Trần Mộng Nghiên thanh lý hoàn tất, cả người giống như con mèo nhỏ bình thường lui đến Trương Tân trong lòng, ngón tay tại Trương Tân ngực vạch thành vòng tròn vòng, nói, Tân, Nghiên Nghiên khen thưởng ngươi thích không? Ôm ấp Trần Mộng Nghiên, vừa mới phát tiết quá Trương Tân tâm lý đều là nhu tình. Nói, yêu thích, ta quá yêu thích. Tân, ngươi có phải hay không cảm thấy Nghiên Nghiên là một phá hư nữ hài, rõ ràng là Dương Minh bạn gái, lại cùng ngươi. Lại cùng ngươi như vậy. Trần Mộng Nghiên từ từ mà nói. Không. Quyết không là. Nghiên Nghiên ngươi là lòng ta xinh đẹp nhất. Thuần khiết nhất nữ hài. Trương Tân chặn lại nói. Kia. Vậy ngươi yêu thích Nghiên Nghiên sao? Hỉ. Yêu thích. Đương nhiên yêu thích. Hì hì. Yêu thích. Nhân gia cũng không cho ngươi. Hừ. Còn có hai cái yêu cầu đâu. Trần Mộng Nghiên đột nhiên nói. Nhìn một cách tinh quái bách biến nữ hài. Trương Tân cũng cười, nói, thôi đi, phóng ngựa đến đây đi, yêu cầu gì đều được. Lúc này Trần Mộng Nghiên mới nghĩ đến Dương Minh còn tại một bên phía trên, lại nhìn đến không biết khi nào thì Dương Minh cũng bắn ra tinh dịch, nhịn không được xì. Một tiếng nở nụ cười đi ra, truyền âm nói, biến thái lão công. Nói tiếp, đúng rồi, Trương Tân. Cho ta tìm một cây châm. À. Muốn châm làm cái gì? Ai nha, ngươi nhanh đi tìm là được. Trương Tân vội vàng đưa tới châm, Trần Mộng Nghiên trát phá ngón tay của mình. Dùng sức chen chen ra một chút máu tươi đồ tại ga giường thượng cùng Dương Minh dương vật phía trên, Trương Tân có chút minh bạch, lại còn không quá chắc chắn, nói, Nghiên Nghiên, ngươi đây là... Hừ. Biết rõ cố vấn, ngày mai ngươi đã nói, Dương Minh uống nhiều rồi sau cùng ta tại gian phòng bên trong ở một đêm. A. Thật tốt. Làm xong rồi về sau Trần Mộng Nghiên lại rút vào Trương Tân trong lòng, tìm một cái tư thế thoải mái nằm xong, nói, buổi tối ta muốn ôm lấy ngươi ngủ, bằng không. Bằng không ngủ không được, ta đang ngủ ngươi liền rời đi a. Bằng không. Bằng không ngày mai nói không rõ rồi. Ân. Tốt, Nghiên Nghiên, vậy ngươi cái thứ hai yêu cầu là cái gì à? Trương Tân hỏi. Của ta hảo tỷ muội Triệu Tư Tư, nàng. Nàng một mực thầm mến ngươi, mà của ta cái thứ hai yêu cầu chính là ngươi đuổi kịp Triệu Tư Tư làm bạn gái của ngươi. Trần Mộng Nghiên nói. À, Triệu Tư Tư thầm mến ta. Không thể nào. Rốt cuộc là thiếu niên vừa nghe nói có nữ sinh thầm mến liền có một chút kích động, Trần Mộng Nghiên nhưng có một chút mất hứng. Bóp Trương Tân ngực một chút, nói, các ngươi nam nhân đều một cái đức hạnh, hừ, ôm lấy nhân gia còn nghĩ đừng nữ sinh. Trương Tân ăn đau đớn mới phản ứng Trần Mộng Nghiên còn tại ngực bên trong, hơn nữa cùng Trần Mộng Nghiên vừa so sánh với. Triệu Tư Tư cũng không tính được thanh tú, nói, à. Kia vì sao để ta truy nàng a? Chúng ta không phải là. Cho ngươi truy là được, nào có nhiều như vậy vì sao, hừ, chúng ta thấy được quan sao. Đừng được tiện nghi còn khoe mã. Vậy được rồi, ta nhất định hoàn thành nhiệm vụ, bất quá. Ta không có khả năng đeo đuổi nữ sinh a. Đối với người ta như vậy làm chuyện xấu, còn giả bộ thanh thuần, hừ, đến lúc đó cùng Dương Minh nói, chúng ta giáo giáo ngươi. Tốt lắm. Ngủ đi. Nói xong, hai người liền ôm nhau tiến vào mộng đẹp, Trương Tân cũng không có quên tại Trần Mộng Nghiên ngủ sau đến phòng khách sofa phía trên ngủ một đêm. Sáng sớm ngày thứ hai, Trương Tân bị một tiếng thét chói tai đánh thức. Chỉ thấy Dương Minh hoảng loạn trần truồng thân thể theo bên trong phòng ngủ chạy ra. Dương Vật còn mang theo ngày hôm qua Trần Mộng nghiêng đồ đi lên máu, hỏi, Trương Tân, ngày hôm qua xảy ra chuyện gì a? Ta uống rượu sau cái gì đều không nhớ rõ a. Hai huynh đệ đều là ảnh đế, đều tại diễn đều tại lừa. Trương Tân đương nhiên biết nói như thế nào. Tạc Thiên đại ca ngươi uống nhiều rồi, sau đó đại tẩu liền đến trong gian phòng chiếu cố ngươi, sau đó, ta cũng không biết, ta cũng uống say thôi. Dương Minh giả trang mừng như điên nói. A. A. Như vậy a, ta đã biết. Tiếp lấy liền chạy đến trong gian phòng. Trương Tân mơ hồ nghe được Dương Minh nói, ta đối với ngươi phụ trách linh tinh lời nói, Trương Tân tâm lý có chút đáng thương Dương Minh, càng nhiều xác thực thực mừng thầm, bởi vì Trần Mộng Nghiên như vậy lừa gạt Dương Minh, là vì hắn, Trương Tân, lại nói, đương Trương Tân rời đi gian phòng về sau, Trần Mộng Nghiên cùng Dương Minh đồng thời mở hai mắt ra, Dương Minh nói, hắc hắc, ngươi cái này tao cô gái, càng lúc càng biết chơi rồi. Lão công ngươi không phải yêu thích nha, hiện tại còn không đi tiếu tình tỷ kia. Nói không chừng bắt kịp trò hay nha. Trần Mộng Nghiên cười hì hì nói. Ừ, người hiểu ta lão bà vậy. Ngươi muốn hay không nhất khởi đây? Trần Mộng Nghiên nghĩ nghĩ, nói. Tốt, chúng ta đây nhất khởi đi thôi, hì hì, ta cũng rất tò mò thục nữ tình tỷ tỷ phóng đảng bộ dạng gì đâu. Khi đi thôi, làm lão công mang ngươi thử xem ta vừa học dị năng, thuấn di. Vừa dứt lời, hai người liền biến mất ở 419 trong phòng. Nói tiếu tình vừa mới hạ xe buýt, quần áo không chỉnh tề linh khóa bao hướng lấy giáo sư ký túc xá đi đến. Ánh mắt nhất quét, liền nhìn thấy trên xe vừa mới phi lễ chính mình dân công cũng theo đi lên, khi dân công dưới hông Dương Vật đem quần đẩy ra nhất cái to lớn lều trại, ân. Như thế nào? Như thế nào lớn như vậy? Tiếu tình thầm nghĩ trong lòng. Dưới chân lại giả vờ làm hoảng loạn hướng lấy ký túc xá chạy tới. Dân công nhị cẩu nhìn mê người thiếu phụ lại quay đầu nhìn chính mình nhất mắt, thầm nghĩ, này tiểu nương bì luôn nhìn ta, nhất định là vừa ý ta đây, hắc hắc, ta nhị cẩu cũng có phúc khí này. Dưới chân bộ pháp nhanh hơn, theo sát tiếu tình phía sau. Theo tiếu tình tốc độ, đã sớm bỏ ra dân công rồi, nhưng là tiếu tình chính mình cũng không biết vì sao mỗi khi quẹo vào bỏ ra thời điểm chính mình liền thả chậm bước chân quay đầu vừa ý nhất mắt. Nhìn thẳng đến đạo thân ảnh kia mới một lần nữa mở ra bước chân. Vù vù, tiếu tình đi thở dốc phì phò, cuối cùng chạy đến cửa túc xá, trời đã dần dần đen, nghe thang lầu phích cách cách lên lầu tiếng càng ngày càng gần, tiếu tình chậm quá lấy ra chìa khóa. Mở cửa, cuối cùng tiếu tình cảm giác phía sau tiếng hô hấp đã quá gần, quay đầu nhìn nhấc mắt, kia dân công quả nhiên liền ở sau người. A! À, tiếu tình kêu to nhất âm thanh. Thân thể ngã vào cửa phòng ký túc xá bên trong, một bên về phía sau hoạt động một bên nói. Ngươi! Ngươi! Theo ta làm gì? Không muốn! Không nên vào! A! À, nhị cẩu nhìn tiếu tình nhất phó kinh hoàng bộ dáng, lá gan lớn hơn, bước vào tiếu tình ký túc xá, tùy tay đóng cửa lại, sờ đầu cố ý nói, phụ nữ, ngươi đừng sợ, ta! Ta là nhìn tại xe phía trên làm cho ngươi rất thoải mái. Ta mới với ngươi. Dân công hàm hậu phía dưới cất giấu nhất khỏa thoáng giảo hoạt tâm. A. À, ngươi là ai phụ nữ? Ta. Ta thoải mái đâu? A. À, ngươi. Ngươi khóa cửa làm gì? Đừng khóa cửa a. À. Tiếu tình lui về phía sau đến bức tường vừa nói. Lại không chú ý đạo lúc này mình là cỡ nào cám dỗ, sơ tốt búi tóc tại trong chạy nhanh phân tán ra. Màu đen cuộn sóng mái tóc cho thấy khác thục nữ cám dỗ, thoáng mồ hôi ẩm ướt bạch áo sơ mi càng thêm trong suốt, bao tại màu tím vòng ngực vú lớn đi theo hô hấp cao thấp rung động. Khi ở giữa thâm thúy khe rãnh đủ để mai táng sở hữu nam nhân, trên chân màu da tất chân cũng không biết khi nào thì phá vỡ, đùi bên trong toát ra từng khúc xuân quang, khi đồ lao động váy ngắn cũng bởi vì ngồi ở trên đất nguyên nhân. Tục đến háng, khi chân không khóa mông tất chân ở giữa vài cỏ thơm như ẩn như hiện. Như vậy làm người ta muốn phạm tội. Nhị cẩu rõ ràng nhìn ngay người, ánh mắt trừng thật to, nhất nhìn này nhất nhìn, cũng không đủ dùng, hai tay xoa tại nhất lên. Nước miếng chảy ròng, giống như nhìn thấy gì mỹ vị nhất vậy, căn bản không nghe được tiếu tình nói cái gì, tâm lý nhất cái âm thanh gào thét, ta. Ta muốn cùng này phụ nữ ngủ. Ta muốn ngày nàng. Dưới hông nhất đống càng thêm cương lên. Nhìn ti tiện nam nhân dường như muốn ăn luôn mình ánh mắt, Tiếu Tình cảm thấy trên người lên nhất tầng da gà khúc mắt, tâm lý nhất trận ghê tởm, lại cảm thấy vạn phần kích thích, ân. Đừng nhìn. Đừng nhìn. Tiếu Tình ngượng ngùng nói. Khép lại hai chân ngồi ở trên đất, thân trên nghiêng về trước, lại không chú ý đến chính mình hai vú kia lại nhất thứ tất cả đều bại lộ tại dân công trước mắt, đợi cho phản ứng thời điểm gấp gáp, a, nhất tiếng che lấp vú thịt. Nhị cẩu lúc này mới có phản ứng, sắc mắt khiếp hướng đi Tiếu Tình nói, hắc hắc, mỹ phụ nữ, ta nhị cẩu còn có thể cho ngươi càng thoải mái hơn, so tại xe phía trên còn thoải mái. Ta thoải mái. Ngươi sau khi từ biệt. Sau khi từ biệt, Tiếu Tình tựa lưng bức tường, đã không đường có thể lui. Mỹ phụ nữ ngươi đừng lừa ta, ngươi tại xe phía trên âm hộ đều chảy nước, cọ sát ta nhất quần, ta nương nói. Nếu như ta đụng tới nhất cá bà nương đối với ta âm hộ nước chảy. Khi ta liền hung hăng nhảy huyệt của nàng con mắt, làm nàng cấp ta sinh con. À! Ta mới! Ta nước chảy! Cái gì? Miệng huyệt tử a, tốt thô tục. Mỹ phụ nữ ngươi liền âm hộ cũng không biết a, chính là hai ngươi chân ở giữa nước chảy con mắt. Ta nương nói, đem nam nhân dương vật ngày đến nữ nhân âm hộ, nữ nhân liền thoải mái. Nhất thoải mái nữ nhân liền nước chảy, hơn nữa bọn ta thôn tiểu quả phụ nói, ta ngày âm hộ bản lĩnh lợi hại nhất. À, ngươi mạnh khỏe hạ lưu. Tiếu Tình nói, mỹ phụ nữ ngươi không tin ư, thật, ta cho ngươi nhìn nhìn. Nói, nhị cẩu liền bỏ đi khỏa tại bên ngoài quần cùng quần lót, đầu kia sinh cơ bừng bừng dương vật, lộ đi ra. Kia dương vật ước chừng có 20 phân trưởng. Đen thui tăng lượng. Chỗ đầu chim chảy ra nhất quán tuyến tiền liệt dịch. À! Làm sao có khả năng? Như thế nào sẽ lớn như vậy a? Tiếu Tình lẩm bẩm nói, ánh mắt bị dân công nhị cẩu dương vật hấp dẫn chú ý, gắt gao nhìn chòng chọc kia to lớn dương vật. Tiếu Tình nuốt một cái phân bố nước miếng. Mỹ phụ nữ ngươi tin ta đây a, ta nương đều nói cùng ta ngày âm hộ tối thoải mái, ta cam đoan ngươi cũng thoải mái. Nói xong nhị cẩu giữ lấy đằng đằng sát khí đại dương vật đi hướng Tiếu Tình. À! Ngươi vẫn cùng mẹ ngươi như vậy. Như vậy quá! Kia! Đó là loạn luân a. Tiếu Tình nói. Mò mẫm đó sao? Bọn ta trong thôn không nhiều như vậy nói. Nương cùng con. Cha cùng khuê nữ ngày âm hộ địch tuyết đó là hẳn là thôi. Mỹ phụ nữ ngươi không với ngươi cha ngày quá âm hộ sao? À, ta làm sao có khả năng? Sẽ cùng ta ba ba làm. Làm cái kia. À, ngươi sau khi từ biệt đến a. Đi mau a. Đừng sợ a. Ta sẽ đem ngươi làm cho thực thoải mái. Nói nhị cẩu đã đi đến Tiếu Tình trước người, kia cương lên dương vật thẳng tắp đối với Tiếu Tình gương mặt xinh đẹp. Kia dương vật không biết bao nhiêu ngày không tắm rồi, tỏa ra sang tị nước tiểu mùi khai. Tiếu Tình nghe thấy nhất trận ghê tởm, có thể kia mùi khai lại lái đi không được, dơ bẩn hương vị lại giống như độc dược nhất vậy, làm Tiếu Tình kìm lòng không được nghe thấy nhất miệng. Lại nhất miệng. A. À. Biến thái. Sắc lang. Mau tránh ra. Ta. À. Ta muốn gọi người A. À. Tiếu Tình dùng hai tay đẩy lấy dân công nhị cẩu hai chân, muốn đem nhị cẩu thôi đi, có thể nhị cẩu lại văng ti không nhúc nhích. Tuy rằng nhỏ gầy, có thể nhị cẩu tử cũng là nhất thân khối cơ thịt. Khí lực cũng không nhỏ. Ngươi này phụ nữ. Khí lực còn không nhỏ. Ta nương nói. Nữ nhân không nghe lời. Liền trói lại đến đánh. Hừ. Nói nhị cẩu trở lại rút ra dây lưng quần, liền muốn tróc Tiếu Tình tay, Tiếu Tình đương nhiên không theo, dùng sức giãy giụa. Tự nhiên không có sử xuất toàn lực. Bằng không cho dù có vài cái nhị cẩu cũng không phải là Tiếu Tình đối thủ. Hắc, ngươi này phụ nữ. Thật mẹ hắn không nghe lời, nhìn ta giáo huấn ngươi. Nhị cẩu gặp thế nhưng còn không có đồng phục Tiếu Tình. Cảm giác đặc thật mất mặt, toàn lực đánh ra, túng Tiếu Tình tay dạng chân ở Tiếu Tình kia tràn ngập nhục cảm lại không mất tinh tế chân đẹp phía trên, khiến cho sức chín trâu hai hổ mới đem Tiếu Tình tay dùng dây lưng trói lại, mệt mình cũng thở nặng hô hô khí. Ô! Mau thả ta ra! Bằng không ta! Ta thật gọi người! Cứu mạng A! Cứu mạng A! Tiếu Tình nói, lại cũng không có thả ra cổ họng chính xác kêu cứu. Ai nha, ngươi này tiểu nương bì còn thật kêu a. Nhị cẩu có thể hơi sợ, loại túc xá này sát vách đều có hộ gia đình. Này nhất kêu cần phải dẫn đến người, nhị cẩu đuổi vội vươn tay ra che Tiếu Tình miệng, Tiếu Tình vẫn là phát ra cô ô kêu cứu âm thanh. Nhị cẩu nhìn chung quanh, nhìn đến quần lót của mình ném tại trên mặt đất, thuận tay cầm lên quần lót liền nhét vào Tiếu Tình miệng bên trong. Tiếu Tình còn chưa từng phản ứng đến, miệng mũi ở giữa kia gây mũi nước tiểu mùi khai cùng mùi hôi thối làm Tiếu Tình nhất ngây ngô, qua hai đời đều không có nhân đem quần lót nhét vào trong miệng của mình quá, vẫn là như vậy dơ bẩn ghê tởm dân công. Tiếu Tình đều quên giãy giụa. Hắc, xin lỗi, mỹ phụ nữ, ai cho ngươi kêu loạn? Hắc hắc, ngươi nếu thành thành thật thật ta liền kêu ngươi thoải mái. Hắc hắc. Nói, nhị cẩu hai bàn tay to xoa tại nhấc lên, nhìn bị trói buộc hai tay. Miệng cũng bị ngăn chặn mỹ thuộc nữ, dân công nhị cẩu rốt cuộc khống chế không nổi chính mình tính dục, đưa ra hai tay ngăn cách lấy quần áo vuốt ve lên Tiếu Tình kia ngạo nhân hai vú, dùng sức vuốt ve vân ve. Thánh khiết vú lớn bị xa lạ dân công không nể mặt vuốt ve vân ve. Tiếu Tình cảm giác ngượng ngùng không được, ân. Không muốn. Không muốn bóp nhân gia. Nhân gia bộ ngực a. Cứu mạng a. Cứu mạng a. Tiếu Tình liên tục không ngừng giãy giụa lấy, kêu cứu, nhưng là âm thanh khí lực lại càng ngày càng nhỏ, thân hình vô ý thức giãy giụa lấy. Nha. Nhất cái dân công. Nhất cái dân công tại bóp của ta vú sữa. A. Như thế nào? Như thế nào như vậy dùng sức? A. Không muốn bóp đầu vú a. Tốt xấu hổ. Ta cái này giáo sư đại học lại bị dân công phi lễ a. Nha. Nhưng là. Nhưng là. Tốt kích thích. Rõ ràng. Rõ ràng chỉ cần ta thoáng dùng sức có thể thoát khỏi. Nha. Nhưng là. Nhưng là tốt giống khí lực gì đều làm cho không lên. Ân. Này quần lót. Này quần lót cốt tao a. Tiếu Tình thầm nghĩ trong lòng. Mỹ phụ nữ ngươi vú sữa thật lớn a. Ta tay đều không chứa nổi. Nha. Nhị cẩu đương nhiên không biết chính mình đang tại phi lễ mỹ thuộc nữ võ lực giá trị đủ để nháy mắt giết nhất trăm cái chính mình, còn cho rằng này mỹ nhân đã hoàn toàn bị chính mình chế phục. Liên tục không ngừng xâm phạm mỹ nữ bộ ngực sữa. Ân. Không muốn. Ngừng a. Không muốn. Như vậy lực mạnh a. Ân. Tiếu Tình giãy giụa lực đạo càng ngày càng nhỏ, kêu cứu âm thanh cũng tiệm không thể nghe thấy. Nhị cẩu gặp Tiếu Tình đã không có phản kháng. Càng thêm chưa đủ rồi, cà nhất tiếng xé mở Tiếu Tình áo, lộ ra đẩy lên tràn đầy màu tím áo yếm, ào nhất tiếng túng rớt đồ lót kia, Tiếu Tình mỹ nhũ liền hoàn toàn hiện lên hiện tại dân công nhị cẩu trước mắt, to lớn cặp vú. Lại không chút nào rũ xuống, kia hai điểm hạt đậu cũng là không tưởng được phấn nộn, cẩu nhật, thật khá vú sữa. Nhị cẩu nước miếng đều chảy ra, đem Tiếu Tình cả người ngã nhào xuống đất phía trên. Dơ bẩn mặt to tiến đến Tiếu Tình ngực ngửi lấy kia say lòng người mùi sữa. Miệng rộng nhất trương, đem kia mềm mại đầu vú ngậm tại trong miệng. Ô! Không muốn. Không muốn hút chỗ đó a. Ân. Không muốn cắn. Nha. Đầu vú rất đau a. Ân. Mau. Mau dừng lại a. Tiếu Tình trong miệng mơ hồ rên rỉ lấy. Nhị cẩu quần lót hoàn toàn bị Tiếu Tình nước miếng thấm ướt. Nha! Mỹ phụ nữ vú của ngươi tốt trượt thật mềm. Thật sự là tốt vú sữa. Ta nhị cẩu từ trước đến nay không mềm quá tốt như vậy vú sữa. Nhị cẩu trái phải liên tục không ngừng mút lấy Tiếu Tình đầu vú, cảm giác tại miệng bên trong dần dần cứng rắn đầu vú. Nhị cẩu trong lòng nhất hỉ, hắc, Mỹ phụ nữ ngươi cũng phát tao nữa à, đúng vú nhỏ đều cứng rắn. Nói nhị cẩu thả ra Tiếu Tình núng vú, sắc cấp bách tay tham hướng Tiếu Tình giữa hai chân. Cảm giác núng vú vừa mới bị buông ra. Tiếu Tình vừa mới chậm nhất khẩu khí, liền cảm giác hai chân của mình ở giữa chỗ riêng tư bị nhất ngón tay xâm phạm, ô. Không muốn. Không nên đụng nơi nào a. Ân. Ta. Ta phát tao. Ân. Không muốn sờ. Không muốn sờ hòn le. Nha. Tiếu Tình yếu ớt trên rỉ nói. Nhị cẩu không chút nào không nghe Tiếu Tình lời nói, không chỉ có tiếp tục kích thích lấy Tiếu Tình hòn le, còn đưa ngón tay tại huyệt dâm nơi cửa vuốt ve, vào tay nhất phiến ướt át. Cái gì hòn le? Bọn ta đều quản cái này gọi là tao đậu. Mỹ phụ nữ nhìn ngươi tao đậu cứng rắn. Hắc hắc. Âm hộ đều ẩm ướt không được. Là không phải là muốn ta dương vật rồi. Không có a. Ân. Ta muốn. Nha. Không muốn sờ nơi nào. A. Bên trong rất ngứa. Không muốn. Ngừng a. Tiếu Tình mắt đẹp hơi khép. Trong miệng quần lót sớm liền phun đi ra ngoài, nhưng cũng quên mất kêu cứu, khẽ cắn lấy đôi môi, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, trong mắt nhỏ ra nhất loan xuân thủy. Hắc hắc, còn không thừa nhận. Nhìn ta trên tay là cái gì? Nhị cẩu quơ quơ hoàn toàn thấm ướt ngón tay. Tiếu Tình mở mắt nhất nhìn, làm sao không biết chính mình sớm nước tràn thành lũ, đành phải nhắm mắt lại giả bộ hồ đồ. Ân. A. Tiếu Tình liên tục không ngừng rên rỉ. Nhị cẩu nhìn này mỹ thiếu phụ đã không chút nào chống cự rồi, càng thêm lớn đảm. Cả người đều ghé vào Tiếu Tình trên người, song tay cầm Tiếu Tình vú, sớm đã hoàn toàn cương lên dương vật chống đỡ ở tại Tiếu Tình khe thịt chỗ, cao thấp cọ sát. Nha. Không muốn mài a. Rất khổ sở. Ân. Mau dừng lại a. Lúc này Tiếu Tình bên tai lại truyền đến đừng âm thanh. Lão công ngươi nhìn, chúng ta tối thuộc nữ Tiếu Tình tỷ tỷ muốn bị dân công địch âm hộ rồi, ân. Ta cũng không nghĩ tới Tình Tình lão bà thế nhưng yêu thích dân công đâu. Nguyên lai Dương Minh cùng Trần Mộng Nghiên lúc này đến Tiếu Tình gian phòng bên trong, chính là ẩn thân giấu ở một bên. Tiếu Tình vừa nghĩ trả lời, đúng vào lúc này. Dân công nhị cẩu kia dương vật nhắm ngay Tiếu Tình miệng huyệt, dùng sức nhất đỉnh, liền điệp đến Tiếu Tình huyệt dâm bên trong, Tiếu Tình nói cũng bị cắt đứt rồi. Biến thành nhất tiếng thỏa mãn rên rỉ, nha. Tiếu Tình chỉ cảm thấy nhất cái to lớn quy đầu đội lên tiểu huyệt của mình bên trong. Tuy rằng chỉ tiến vào nhất điểm, cũng là như vậy kích thích, kìm lòng không được phát ra nhất tiếng thỏa mãn rên rỉ, lại cảm giác tiểu huyệt đưa ra càng thêm ngứa ngáy, khát vọng dân công nhị cẩu dương vật xâm phạm, hai tay nắm lấy thảm. Hận không thể lay động vòng eo chủ động cầu địch. Nha. Lão công mau nhìn. Dân công đầu dương vật điệp đến Tình tỷ tỷ huyệt dâm. Ngươi mau nhìn Tình tỷ tỷ kia thỏa mãn biểu cảm, thật là một lãng hóa. Còn nói ngươi Tình tỷ tỷ, ngươi lúc đó chẳng phải cái tiểu huyệt dâm. Cả ngày câu dẫn người, ngươi là nhìn đến kia dân công điệp ngươi Tình tỷ tỷ ghen tị a, hừ, lần khác ngươi cũng nên cho dân công điệp điệp. Dương Minh nói. Mới. Đâu có đâu. Trần Mộng Nghiên đáp. Lại nhìn kia dân công to lớn dương vật có chút xuất thần. Nhị cẩu tự nhiên không biết lần này đối thoại, hắn chỉ cảm thấy dương vật của mình tiến vào nhất đoàn ấm nhục chi bên trong, nha. Mỹ phụ nữ. Huyệt của ngươi thật chặt. Thật thoải mái a. Ân. Ta chưa từng ngày quá nhiều như vậy thủy âm hộ a. Hắc. Nói, nhị cẩu lay động này vòng eo đem bảy tấc dài hơn dương vật chậm rãi toàn bộ chọi vào Tiếu Tình hoa huyệt. Nha! Tiếu Tình cùng nhị cẩu đồng thời phát ra nhất tiếng thỏa mãn rên rỉ. Thật lớn dương vật! Nha! Cắm vào thật sâu! Tốt phong phú a! Tiếu Tình trong lòng nghĩ, trong miệng lại nghĩ một đằng nói một nẻo địa đạo, a! Không muốn! Mau rút ra! Ô ô! Không muốn a! Ha! Này âm hộ đẹp quá a! Kẹp chặt ta khoái chết! Nha! Nhìn ta điệp chết ngươi! Nhị cẩu cũng không thương hương tiếc ngọc, chậm chậm, liền lay động này dương vật bắt đầu điệp Tiếu Tình nộn huyệt. Nha! Nhẹ chút! Không muốn! Ngừng a! Ngươi! Ngươi làm nhân gia! Nhân gia rất đau a! Ân! Ta nương nói! Nữ nhân âm hộ! Phải dùng sức ngày! Ân! Ngày nhiều! Liền hết đau. Nhị cẩu ngược lại ra sức hơn địch làm này Tiếu Tình. Ân. Không muốn. Không muốn như vậy dùng sức. Ta. Ta chưa từng có bao nhiêu kinh nghiệm a. Nha. Chậm một chút. Nhẹ chút a. Đừng cấp bách. Quá mỹ phụ nữ ngươi liền thích. Nhìn ta. Nói nhị cẩu vận đủ sức eo, đối với Tiếu Tình nhất trận mãnh liệt tấn công, Dương Vật Ký Ký Điệp đến chỗ sâu nhất, tốc độ nhanh như tia chớp. Tiếu Tình bị này cực nhanh mà sâu điệp mấy phía dưới. Thích đến cực đến, rốt cuộc khống chế không nổi rụt rè, buông ra rên rỉ, nha. Thật sâu a. Ân. Tốt phong phú. A. Hắc hắc, cảm giác được đi à nha. Ta tất cả nói khẳng định bao ngươi thoải mái. Nhị cẩu một bên điệp âm hộ, một bên nói. Ân. Đừng nói. Xấu hổ. Mắc cỡ chết người. Nha. Lại mau. A. Chính là. Đang lộng vài cái. A. Ân. Lão công ngươi nhìn. Tình tỷ tỷ giống như thật thoải mái đâu. Nha. Nghiêng nghiêng cũng muốn. Biến thái lão công. Ngươi cũng cứng rắn đâu. Trần Mộng Nghiên nói. Vù vù. Tốt kích thích. Lại gắng sức điệp cái này lẳng lơ. Dương Minh đỏ đậm ánh mắt nói. Tiếu Tình chậm rãi buông ra thể xác tinh thần, hai chân không tự giác mâm phía trên nhị cẩu lưng sau, bức họa kia mặt thật đẹp, nhất cái đầy đặn rất bạc mỹ thuộc nữ bị nhất cái thấp bé đáng khinh dân công điệp âm hộ. Hai người đều thích mồ hôi chảy ròng ròng, khó có thể tự chế. Nhị cẩu nhìn Tiếu Tình đã không có chống cự, bắt đầu lay động vòng eo phối hợp lấy chính mình điệp âm hộ, tự tin bị chính mình điệp âm hộ nữ nhân đã không có năng lực phản kháng. Hai tay dùng sức nhất xách Tiếu Tình eo, đem Tiếu Tình dùng sức nhất xoay người, Dương Vật đều không có trợt ra huyệt dâm, liền biến thành Tiếu Tình quỳ trên đất quyệt môn bị điệp tư thế, nhị cẩu một bên điệp, một bên cởi bỏ Tiếu Tình trên tay dây lưng. Nha! Mỹ phụ nữ! Ta đem ngươi tay cởi bỏ. Vù vù! Thật là thoải mái! Ngươi này âm hộ thật mềm tốt trượt. Nhị cẩu đỡ lấy Tiếu Tình eo, vận dụng lên cửu cạn nhất sâu, lục cạn nhất sâu kỹ xảo, làm cho Tiếu Tình nửa vời, dùng sức về phía sau đỉnh mông. Hy vọng có thể điệp càng sâu. Ân! Đừng! Đừng đùa ta! Nha! Tại sâu điểm. Đúng. Chính là. A. Lại mấy cái nữa nặng. Ô. Thật thoải mái. Ân. Ngươi. Ngươi mạnh khỏe điệp âm hộ A. Khoái chết ta. Tiếu Tình rên rỉ nói. Hắc. Ta nói qua. Bọn ta thôn. Nữ nhân. Đều nói ta Dương Vật như là kêu to lư. Hô. Khoái chết. Điệp chết ngươi. Điệp chết ngươi. Nhị cẩu nói, tay trái đỡ lấy Tiếu Tình vòng eo, tay phải dùng sức vỗ này Tiếu Tình ngạo nghễ vểnh lên mượt mà mông mập. Ba ba, rung động. Nha. Đau quá. Không nên đánh. Không nên đánh nhân gia mông a. Ân. Lại dùng lực. Đỉnh đến trong hoa tâm nữa à. Ân. Ô. Ngươi. Ngươi muốn gian chết nhân gia nữa à? Muốn. Sắp tới a. Tiếu Tình mông bị nhất cái đê tiện dân công đánh mông. Lại cảm giác càng thêm hưng phấn, tiểu huyệt cơ bắp cấp tốc co lại, kẹp chặt nhị cẩu Dương Vật được kêu là nhất cái thích, dĩ nhiên là muốn cao trào rồi. Ô. Tiểu huyệt dâm. Như vậy không khỏi điệp a. Ta. Ta còn không có. Không thích đủ đâu. Nhị cẩu cảm giác mỹ thuộc nữ tiểu huyệt liên tục không ngừng co lại biết là muốn cao trào. Nha! Không được! Khoái chết! Lại mau! Lại mau a! Lại dùng lực! Ân! Dùng sức điệp ta à! A! Tiếu Tình đã đạt tới cao trào bên cạnh, mông mập điên cuồng về phía sau lay động. Chủ động điệp này nhị cẩu Dương Vật, tốc độ là như vậy kinh người. Nhị cẩu chỉ cảm thấy khoái cảm như thủy triều phun trào, nha. Phụ nữ có chồng lẳng lơ. Huyệt của ngươi thật có thể kẹp. Nha. Giống miệng nhỏ nhất dạng hút ta. Hút ta khoái chết nữa à. Chớp mắt lại là mấy trăm phía dưới điệp, điên cuồng Tiếu Tình đột nhiên nhất trận gào thét, gáy ngọc về phía sau giơ lên, a. Đến đây a. Cao trào a. Ta. Ân. Ta bị dân công điệp đạo cao trào a. Ô. Mông eo nhất trận không tự giác giật giật. Cũng là đạt được đến đỉnh. Nhị cẩu cảm giác đạo mỹ thuộc nữ tiểu huyệt kia hấp lực kinh người, nhanh tiếp theo nhất đạo nước lũ liền phun đến chính mình quy đầu phía trên, nhị cẩu cũng không tiếp tục khống chế, thân trên ghé vào Tiếu Tình trên người. Giống chó đực cùng chó mẹ giao phối tư thế, làm lấy cuối cùng xông pha, liều mạng đem dương vật điệp đạo Tiếu Tình tiểu huyệt chỗ sâu nhất, ô. Phụ nữ có chồng lẳng lơ. Tiểu huyệt của ngươi thật có thể hút. Nha. Ta cũng muốn bắn a. Nha. Kêu gào lấy, hồng đôi mắt dường như muốn đem cả người điệp đến Tiếu Tình hoa huyệt bên trong. A. Nhân gia. Như thế nào? Như thế nào còn như vậy dùng sức? A. Nhân gia. Nhân gia lại muốn tới a. A. Tiếu Tình vừa mới cao trào quá. Liền tiếp theo bị mãnh liệt tấn công, mẫn cảm tiểu huyệt, lập tức lại nghênh đón lần thứ hai cao trào. A. Mỹ phụ nữ. Phụ nữ có chồng lẳng lơ. Nhị cẩu. Nhị cẩu cũng bắn a. Bắn chết ngươi. Cấp ta. Cấp ta sinh cái mập mạp tiểu tử a. Nói, nhị cẩu dương vật thật sâu đội lên Tiếu Tình cổ tử cung chỗ, nhất trận giật giật, bắn ra nhất cổ tinh dịch, tất cả đều đánh tại Tiếu Tình phòng hoa phía trên. Ô. Nóng. Bỗng chết ta. Nhị cẩu. Nhị cẩu ngươi bắn chết ta a. Tiếu Tình lại là nhất trận gào thét, đã thích đến cực đến. Ròng rã nhất đêm, Tiếu Tình gian phòng mới hồi phục an tĩnh. Lời mở đầu, tấu chương gia nhập thứ nhất ta thiết kế tỉ mỉ nhân vật phản diện, căn cứ nàng thiết trí rất nhiều tình tiết. Kính xin mong chờ. Nhìn Tiếu Tình cùng nhị cẩu song song đạt tới cao trào, hơn nữa Tiếu Tình bị sinh gian nội bắn, Dương Minh cùng Trần Mộng Nghiên đều là tính phấn không được, Trần Mộng Nghiên một bàn tay vuốt ve chính mình đầu vú, một bàn tay đưa đến chính mình xử nữ tiểu huyệt đào khoét. Ân. Tốt kích thích. Nha. Tiểu huyệt rất ngứa. Rất muốn. Rất muốn bị điệp a. Đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tiếu Tình cùng nhị cẩu chỗ kết hợp, một bàn tay sờ hướng Dương Minh dương vật, nói, lão công. Mau cấp nghiêng nghiêng. Nghiêng nghiêng ngứa quá a. Mà Dương Minh đỏ đậm này hai mắt, liều mạng tuốt dương vật, chỉ chốc lát một trận run rẩy, bắn ra tinh dịch. Sợ Dương Minh sau khi bắn xong mềm nhũng dương vật, Trần Mộng Nghiên tâm lý một trận thất vọng, tâm lý dục hỏa hừng hực thiêu đốt. Nhưng không cách nào phát tiết ra đến, đành phải cưỡng ép ngăn chặn dục vọng, có thể ngọn lửa này bộc phát ra thời điểm liền sẽ là lửa cháy lan ra đồng cỏ đại hỏa. Trò hay xem xong, nghiêng nghiêng chúng ta đi thôi. Dương Minh lại không có để ý Trần Mộng Nghiên cảm xúc. Nói xong liền dẫn Trần Mộng Nghiên quay trở về thiên thượng nhân gian tửu điếm trong gian phòng, xuất tinh sau Dương Minh rất nhanh liền ngủ, nhưng là Trần Mộng Nghiên lại như thế nào đều không ngủ được, buổi tối hôm nay đầu tiên là cấp Trương Tân miệng bạo. Lại nhìn Tiếu Tình bị dân công địch dâm diễn, trong lòng dục hỏa liền chưa từng biến mất, Trần Mộng Nghiên chậm rãi đưa tay đưa đến giữa hai chân, ân. Thật khó chịu. Rất ngứa. Nghiêng nghiêng. Rất muốn. Rất muốn muốn đại dương vật. Trương Tân. Mau đến. Nhị cẩu mau đến a. Mau đến điệp Mộng Nghiên. Ân. Hình ảnh chuyển tới cùng nhất thời, Hồng Kông. Đây là thương nhân Thư Hải Khoát thư phòng, lúc này thư phòng bên trong có ba người, Thư Nhã, Thư Hải Khoát, còn có Thư Nhã người đại diện Mai Di. Chỉ thấy Thư Nhã một thân màu trắng váy công chúa, có vẻ thanh thuần mà vừa đáng yêu. Thư Hải Khoát đốt một điếu yên nói, tiểu Nhã a, ba ba lần này cũng thật khó khăn, Trung Tiếu Thiên Trung thiếu gia tại Hồng Kông là địa đầu xà, tuy rằng chúng ta không sợ hắn. Có thể là chúng ta việc buôn bán chỉ sợ ép buộc, hơn nữa lần này. Trung thiếu gia sách yêu cầu cũng không phải là thực quá mức. Ba ba, ngươi cũng biết, tiểu Nhã chán ghét nhất những cái này thiếu gia công tử, nhân gia đã sớm cùng ngài nói qua. Những người này ta một mực không lý. Thư Nhã tuy rằng hiếu thuận, nhưng cũng không chút nào nhượng bộ. Ai, tiểu Nhã, ngươi trước hết nghe ba ba nói, Trung thiếu gia chỉ nói là, khiến cho ngươi cho hắn chụp mấy tấm hình là được, Trung thiếu gia là một chụp ảnh người yêu thích. Không có khả năng có ảnh hưởng gì. Thư Hải Khoát nói. Hừ, đám này thiếu gia, ai biết có cái gì quỷ tâm tư, ta sẽ không đi. Thư Nhã không chút nào không cho phụ thân Thư Hải Khoát mặt mũi. Ngươi. Tiểu Nhã ngươi như thế nào như vậy không nghe lời. Thư Hải Khoát cũng thập phần tức giận nói. Lúc này, người đại diện Mai Di lại lên tiếng, nói, Tiểu Nhã, như thế nào cùng lão gia nói chuyện đâu? Lão gia ngươi yên tâm, ta khuyên Tiểu Nhã, không có việc gì. Nói đi đến Thư Hải Khoát một bên phía trên. Ban Thư Hải Khoát vỗ sau lưng, thật là ôn nhu săn sóc. Kỳ quái chính là, Thư Nhã nghe xong Mai Di nói lại không có chút nào phản bác, biểu môi liền đi ra thư phòng. Nhìn nữ nhi đi ra thư phòng, Thư Hải Khoát đưa ra cánh tay. Làm Mai Di ngồi ở chân của mình phía trên, Mai Di là một vị thoạt nhìn là một vị hơn 30 tuổi đầy đặn gợi cảm thục nữ, một thân hồng màu hồng gợi cảm quần áo làm việc, hạ thân váy bọc lấy mông cong, một đôi màu da thêu hoa tất chân bọc lấy chân đẹp. Thân trên kia to lớn hai vú đem quần áo đẩy lên tràn đầy, Thư Hải Khoát ôm tính này cảm vưu vật, nói. Tiểu Mai, mấy năm nay vất vả ngươi, Tiểu Nhã đứa nhỏ này cũng liền có thể nghe một chút ngươi nói. Ta nhưng không có cho ngươi danh phận. Lão gia, ngài không ngại ta liền cực kỳ thỏa mãn, dù sao ta là. Mai Di ấp úng nói. Đừng nói nữa, ngươi tên tiểu yêu tinh này, lão gia yêu thích còn không kịp đâu. Nói Thư Hải Khoát bàn tay to liền đưa đến Mai Di váy bên trong. Tại trong đường ở giữa vuốt ve. Ân. Lão gia. Không muốn. Không muốn sờ nhân gia nơi nào. Tốt xấu hổ. Nha. Mai Di nhỏ tiếng rên rỉ, có thể tại Thư Hải Khoát tay bên trong, Mai Di váy dưới đất, thế nhưng chậm rãi lồi ra một cái lều trại. Ngươi tên tiểu yêu tinh này, còn nhạy cảm như vậy. Nói, Thư Hải Khoát vén lên váy, tại Mai Di đang ở giữa thế nhưng dựng lên một cây thật lớn dương vật, căn này dương vật ước chừng có 20cm dài, gân xanh lộ, ai có thể tưởng tượng đến. Mỹ thục nữ hông phía dưới thế nhưng có thể có hung khí bực này. Ân. Lão gia. Tiểu Mai. Tiểu Mai muốn. Nha. Mai Di lắc lư này kiều đồn, Thư Hải Khoát côn thịt cũng chậm chậm cương lên, mà Mai Di hạ thân thế nhưng cũng dần dần ẩm ướt. Này Mai Di nguyên lai đúng là cái song tính nhân, hắc hắc, trước hết để cho ta thương ngươi vật nhỏ này. Nói Thư Hải Khoát, nhưng không có địch Mai Di tiểu huyệt ý tứ, thế nhưng quỳ gối tại Mai Di dưới chân, dùng miệng liếm láp Mai Di dương vật. Nha. Lão gia. Ngươi tại sao lại liếm nhân gia? Nhân gia dương vật. Nha. Thật thoải mái a. Lão gia. Ngươi mạnh khỏe biến thái a. Ân. Yêu thích. Yêu thích liếm dương vật. Ân. Còn không phải là ngươi tiểu yêu tinh này. Hại. Thư Hải Khoát một bên liếm một bên nói. Giống như ăn nữa chính là tuyệt thế mỹ vị. Ân. Tiểu Mai. Tiểu Mai thật thoải mái. Lão gia. Mau. Mau cấp Tiểu Mai ngươi. Ngươi đại dương vật. Nha. Tiểu Mai không chịu nổi. Hắc hắc, lão gia đến đây. Thư Hải Khoát buông xuống Mai Di dương vật. Lấy ra dương vật, nhắm ngay khe thịt đỉnh đầu. Liền điệp đến song tính nhân tiểu huyệt bên trong. Nha. Tiểu Mai. Ngươi vẫn là như vậy nhanh. Ân. Lão gia. Mau. Mau điệp Tiểu Mai. Ân. Qua 15 phút, trong phòng mới tan thành mây khói, Thư Hải Khoát dù sao tuổi tác không nhỏ. Có chút mỏi mệt ngồi ở trên ghế dựa, Mai Di trên mặt ngoài nhìn cũng là gương mặt thỏa mãn, hờn dỗi nói, lão gia. Ngươi địch Tiểu Mai thoải mái chết rồi. Đó là đương nhiên. Lão gia ta nhưng là kim thương bất khuất. Thư Hải Khoát nói. Lại không chú ý đến Mai Di trên mặt vẻ khinh bỉ. Mai Di thầm nghĩ, hừ, nếu không phải vì trả thù người kia, đem ta biến thành bộ dạng này người không ra người quỷ không ra quỷ bộ dạng, lão nương mới lười với ngươi này nhuyễn chân tôm, sợ vải hà. Địch, hừ. Ân. Lão gia lợi hại nhất. Ta tại thật tốt khuyên nhủ Tiểu Nhã. Nói xong, liền đi ra văn phòng. Mới ra thư phòng, liền nhìn thấy Thư Nhã than ngồi ở trên đất, dưới hông một mảnh ướt át, còn đang nhắm mắt vuốt ve mềm mại tiểu huyệt. Nhìn làm hạ lưu dâm đãng động tác thanh xuân thiếu nữ, Mai Di tâm lý thăng lên một cổ mãnh liệt dục hỏa cùng trả thù khoái cảm, dưới hông Dương Vật lại có một chút xuẩn xuẩn dục động, thầm nghĩ, hừ. Lúc trước người kia hình như đối với hai cái tiểu dâm ô đều rất quan tâm. Nhưng bây giờ đều là lão nương hông phía dưới dâm ô, hừ, này còn chưa đủ, lão nương không muốn cho hai người bọn họ trở thành ai cũng có thể làm chồng dâm phụ. Đóng cửa lại, đá một cước say mê Thư Nhã, thấp giọng nói, tỉnh rồi. Ngày mai ước Chung thiếu gia chụp ảnh, không thành vấn đề a. Thư Nhã chính muốn cao trào, bị Mai Di cú đá này toàn bộ hơi ngừng, lại nói, không. Không thành vấn đề. Lão sư. Lão sư để ta cao trào a. Hừ. Lẳng lơ. Không cho phép tự an ủi. Cho ta nghẹn. Ngày mai hầu hạ thật tốt Chung thiếu gia. Nói xong liền dẫn gương mặt tính dục khát vọng Thư Nhã ly khai. Sáng sớm ngày thứ hai, Mai Di cùng Thư Nhã liền đi đến Chung Tiếu Thiên biệt thự bên trong, một thân nhiếp ảnh gia trang điểm Chung Tiếu Thiên ra ngoài đón nhận lấy hai người. Nói, ai nha, hoan nghênh, chúng ta đại minh tinh tới rồi. Thư Nhã chính là lễ tiết nắm tay, không có lên tiếng, Mai Di lại nói, ai u, Chung thiếu gia, cũng chỉ hoan nghênh chúng ta Tiểu Nhã, nhìn đến ta cái này lão nữ nhân là không có người sửa lại đâu. Thế nào lời nói? Người nào không biết Mai Di ngươi là vòng tròn nổi danh mỹ nữ a, cùng Tiểu Nhã đó là các hữu phong thái a. Hừ, tính tiểu tử ngươi có thể nói, mang ta cùng Tiểu Nhã đi chụp ảnh thất a. Ba người cũng bả vai đi hướng chụp ảnh thất. Đến phía sau, Chung Tiếu Thiên đối với Thư Nhã nói, Tiểu Nhã, hôm nay ta muốn cho ngươi chụp mấy tờ thanh thuần đồng phục học sinh chiếu, đây là vài món đồng phục học sinh, ngươi chọn lựa một kiện mặc vào đi. Ta đi ra ngoài trước chờ đợi. Tốt lắm bảo ta một tiếng a. Nói xong, Chung Tiếu Thiên hướng Mai Di nháy mắt một cái, hai người liền ra chụp ảnh thất. Thư Nhã nhìn vài món đồng phục học sinh, tuy nói là đồng phục học sinh, nhưng đều có một chút gợi cảm bại lộ. Thầm nghĩ, hừ, này Chung thiếu gia sắc muốn chết, cũng không biết cùng Mai Di nói cái gì, Tô Nhã a Tô Nhã, trở lại cái này thời không cũng có 4 năm đi à nha, thật đồi bại nữa nha. Hơn nữa vì sao chỉ có ta cùng nàng trở lại sớm hơn thời không? Mà là ai đem lão sư biến thành bức này bộ dạng đâu? Nghĩ liền chọn một bộ tình cảm nhất đồng phục học sinh, đổi đến trên người, tóc thắt biếm đuôi ngựa nhất trác, một cái thanh thuần trường học mỹ thiếu nữ liền xuất hiện, chính là kia thủy thủ phục khá ngắn lộ ra rốn. Mà kia váy ngắn càng là mới vừa đủ bọc lại kiều đồn, kia hai chân ở giữa khu vực thần bí cũng là như ẩn như hiện. Mà ở ngoài cửa Chung Tiếu Thiên đem Mai Di kéo đến một bên, nói, Mai Di, ta yêu thích Tiểu Nhã cũng rất lâu rồi. Muốn cùng Tiểu Nhã thật tốt tiếp xúc một chút, không biết Mai Di có thể hay không hành cái thuận tiện. Nói lấy ra một tờ chi phiếu đưa tới Mai Di tay bên trong. Mai Di cúi đầu vừa nhìn, 100 vạn Mỹ Kim, thầm nghĩ, này tiểu biểu tử thân thể. Ngoạn một lần chỉ đáng giá 100 vạn Mỹ Kim. Hừ, thật đúng là đáng giá. Bất quá tiểu tử này còn có điểm dùng, nhiều hơn nữa yếu điểm tiền, bất quá, lại cũng không thể khiến hắn chiếm quá đại tiện nghi. Quá dễ dàng được đến đồ vật liền không bao nhiêu tiền đâu. Trên tay lại đem chi phiếu còn tới Chung Tiếu Thiên trên tay, nói, Chung thiếu gia đây là ý gì? Chúng ta Tiểu Nhã người theo đuổi không biết bao nhiêu, chính là 100 vạn Mỹ Kim liền nghĩ âu yếm. Nằm mơ. Nói cái kia kêu một cái kiên định. Chung Tiếu Thiên vừa nghe, thầm nghĩ đây là tiền thiếu nữa à, lập tức thay đổi khác một tờ chi phiếu, nói, ai nha, Mai Di, ta cầm nhầm, là trương này, ngài thấy được không? Mai Di cúi đầu vừa nhìn, 500 vạn Mỹ Kim, thầm nghĩ. Này tiểu biểu tử còn thật đáng giá, hừ, khiến cho tiểu tử này chiếm chút tiện nghi tốt lắm. Trên miệng lại nói, ân. Này còn không sai biệt lắm, chúng ta Tiểu Nhã đó là băng thanh ngọc khiết, bất quá chụp ảnh nha. Tránh không được sờ sờ từ từ. Chung thiếu gia không muốn hù được chúng ta Tiểu Nhã nga. Nói xong liền xoay người đi ra ngoài, để lại Chung Tiếu Thiên chính mình, thầm nghĩ, ngọc này nữ thiên hậu giá trị bản thân thật sự là cao a, ai, nhức nhối a, 500 vạn liền chụp hình. Kiểm tra. Điệp, ta nên làm cái đã nghiền, không thể mất trắng tiền. Trở lại liền tiến vào chụp ảnh thất, vừa vào nhà liền nhìn thấy một thân đồng phục học sinh váy ngắn Thư Nhã. Khi tư thái khuôn mặt quả thực như thiên tiên hóa nhân giống như. Tiểu Nhã, thật sự là xinh đẹp đâu. Này thân quần áo quả thực chính là vì Tiểu Nhã lượng thân làm theo yêu cầu đây này. Thân là đại minh tinh Thư Nhã không biết đã nghe qua bao nhiêu a du nịnh hót, đối với những lời này tự nhiên là miễn dịch. Chính là nhàn nhạt nói. Chung thiếu gia quá khen. Nhìn gương mặt thanh cao tuyệt sắc thiếu nữ, Chung Tiếu Thiên trong lòng thầm hận, mẹ nó tiểu biểu tử đều bị chính mình người đại diện bán, còn dám trang thuần, thảo, thiếu gia thật nghĩ hiện tại liền điệp chết ngươi cái này tiểu huyệt dâm. Ai, có thể thì không được a, tuy rằng mua được người đại diện, nhưng là cũng liền nhiều lắm là mở một con mắt nhắm một con mắt, nếu thật sự là cưỡng gian này tiểu lẳng lơ, chỉ bằng này tiểu lẳng lơ lực ảnh hưởng, tính là không dám lộ ra. Nguyện ý cho nàng xuất đầu người cũng không phải là ta Chung Tiếu Thiên chọc nổi, thảo, thật mẹ nó xui, tốn 500 vạn còn phải nhìn cái này huyệt dâm sắc mặt. Thiếu gia được thật tốt suy nghĩ, vừa không có thể phí phạm tiền, còn làm này tiểu biểu tử không muốn lộ ra. Chung Tiếu Thiên trong lòng một trận oán thầm, lại cân nhắc nên làm cái gì bây giờ, kỳ thật hắn là không biết Thư Nhã hoàn toàn thụ người đại diện Mai Di chi phối, bằng không hiện tại đã sớm không kềm chế được nhào tới rồi. Người bình thường ai có thể nghĩ đến đại minh tinh Thư Nhã cùng người đại diện sẽ là cái loại này quan hệ đâu này. Bất quá, mặc dù nhỏ nhã xinh đẹp như vậy. Nhưng là... Chật chật chật, Chung Tiếu Thiên cau mày ra vẻ do dự mà nói. Thư Nhã lông mày nhíu một cái, này Chung Tiếu Thiên hay là còn dám chất nghi ngờ mỹ mạo của ta hay sao? Nhưng là cái gì? Tiểu Nhã tự nhiên là mỹ, nhưng là loại này mỹ, tại trong ảnh chụp. Lại khuyết thiếu sinh mệnh, khuyết thiếu linh hồn, mặc dù là chuyên nghiệp nhiếp ảnh gia, cũng không thấy có thể cấp cho ảnh chụp linh hồn. Chung Tiếu Thiên lắc lư nói. À, hay là Chung thiếu gia so chuyên nghiệp nhiếp ảnh gia còn chuyên nghiệp hay sao? Thư Nhã khinh thường nói. Tiểu Nhã không tin tại hạ chụp ảnh kỹ thuật sao? Ta nhưng là đạt được quá cấp thế giới giải thưởng lớn đâu. Chung Tiếu Thiên tiếp tục nói bậy nói. Nha. Ta nhưng là thật không thể nào tin được đâu. Thư Nhã cũng không tin này Phú Nhị đại thiếu gia biết cái gì chụp ảnh. Nếu Tiểu Nhã không tin tại hạ chụp ảnh kỹ thuật, chúng ta đây liền đánh cuộc như thế nào? Nha! Đánh cái gì đổ? Thư Nhã ung dung mà nói. Chung Tiếu Thiên đầu nhanh chóng xoay tròn tự hỏi, nói. Chỉ cần Tiểu Nhã ngươi phối hợp ta, ta liền nhất định có thể đánh ra cho ngươi vừa lòng ảnh chụp. Nếu như Tiểu Nhã thắng, ngươi có thể đưa ra bất kỳ yêu cầu gì. Nếu như ta thắng, ta chỉ nghĩ về sau còn có cơ hội vì Tiểu Nhã chụp ảnh, có thể chứ? Thư Nhã làm người hai đời, tất nhiên là khôn khéo vô cùng, lại cũng hiểu được cái này tiền cược không có vấn đề, vừa lòng không hài lòng. Không phải là ta quyết định sao? Mặc dù là thua, cũng bất quá là chụp ảnh mà thôi. Ta liền nhìn nhìn này Chung Tiếu Thiên đùa giỡn cái gì chủ ý? Không biết. Lão sư để ta cho hắn chụp ảnh rốt cuộc có chủ ý gì? Thư Nhã tuy rằng bị Mai Di khống chế. Nhưng Thủy Chung không biết Mai Di mục đích là cái gì, tuy rằng mất đi rất nhiều, nhưng là trở lại quá khứ bất quá chính là một hồi trò chơi, tìm kiếm không phải là việc vui ư, mà bây giờ Thư Nhã cũng quả thật hưởng thụ đến trước kia chưa bao giờ cảm thụ qua sung sướng. Cho nên đối với Mai Di khống chế, nhưng cũng nhẫn nhục chịu đựng, ra vẻ không thể phản kháng. Vậy được rồi. Ta liền đánh với ngươi cái này đổ. Thư Nhã nói. Thật tốt quá. Kia thỉnh Tiểu Nhã phối hợp ta đi. Chung Tiếu Thiên mừng rỡ như điên. Thầm nghĩ, xong rồi. Lão thiên gia a, phù hộ thiếu gia ta hôm nay đại sư linh hồn phụ thể, trăm vạn muốn cực dài phát huy a. Chung Tiếu Thiên vừa khẩn trương lại hưng phấn, này Phú Nhị đại nơi nào qua được cấp thế giới giải thưởng lớn. Chụp ảnh bất quá phao vô tri con nhóc thủ đoạn mà thôi, lúc này tự nhiên là sờ tảng đá qua sông, chỉ hy vọng Thư Nhã càng thêm không hiểu đi, dựa vào chính mình tam tất không nát miệng lưỡi lắc lư Thư Nhã. Chung Tiếu Thiên xoa cử động lấy hai tay. Đầu nhanh chóng xoay tròn, Chung Tiếu Thiên cảm giác chính mình từ trước đến nay không cao như vậy tốc lợi dụng quá óc của mình, thầm nghĩ, được từng chút hao mòn rơi Thư Nhã lòng cảnh giác, chậm rãi tiến vào của ta tiết tấu. Ngoài miệng nói. Tiểu Nhã, trước làm một cái chu miệng bán manh động tác được không? Đúng, cứ như vậy. Tiểu Nhã không hổ là đại minh tinh. Đối với đúng. Bờ mông tại kiều một điểm nhiều hấp dẫn nha. Đúng. Cứ như vậy. Thư Nhã tự nhiên là phối hợp Chung Tiếu Thiên. nghe theo Trung Tiếu Thiên chỉ huy, làm ra một đám bán manh, gợi cảm tư thế, 1, 2, 3. Ok. Tốt lắm. Tấm hình này thật là đẹp cực kỳ. Tiểu Nhã chúng ta bày ra một cái pose. Hai tay đỡ lấy đầu gối. Đúng. Ngẩng đầu xem ta. Ân. Đúng. Tại thâm tình điểm. Ân. Đúng vậy. Trung Tiếu Thiên liên tục không ngừng chớp động khoái môn, Thư Nhã kia thấp ngực đồng phục học sinh bị bộ ngực chen lấn tràn đầy, cúi người xuống, hơn nửa trắng nõn viên thịt đều bại lộ ở tại Trung Tiếu Thiên trước mặt. Nhìn Trung Tiếu Thiên thẳng nuốt nước miếng, Thư Nhã tự nhiên đối với Trung Tiếu Thiên xâm phạm ánh mắt lòng biết rõ, cảm nhận kia nếu có ánh mắt thật sự, Thư Nhã cảm giác ngực một trận nóng rực, thầm nghĩ, tên sắc lang này. Sắc mắt hiếp mắt hiếp. Ân. Ta chỉ là phối hợp hắn chụp ảnh mà thôi. Thư Nhã thuyết phục chính mình đem thân thể ép tới thấp hơn, làm Trung Tiếu Thiên nhìn thấy càng nhiều đầy đặn xuân sắc. Nhìn Thư Nhã rất là phối hợp chụp ảnh, Trung Tiếu Thiên lá gan cũng lớn một chút. Thăm dò nói, Tiểu Nhã, hiện tại mời ngươi tướng tá phục áo vạt áo cột thành một cái nút thắt. Đúng. Lộ ra rốn. Ân. Hai chân thành em mờ hình con vịt ngồi ở trên đất. Đối với cứ như vậy. Biểu cảm tại hoạt bát điểm. Thư Nhã lộ ra trơn bóng không có một chút sẹo lồi bụng. Hai chân chuyển hướng ngồi ở trên đất, váy trượt đến háng, lộ ra cơ hồ toàn bộ đầu chân dài, nhìn Trung Tiếu Thiên càng thêm hưng đến bừng bừng, càng thêm được một tấc lại muốn tiến một thước, rất nhanh nhấn khoái môn sau nói, Tiểu Nhã, này mấy tấm hình tốt vô cùng. Bất quá, chúng ta không thể chỉ chụp một bộ quần áo, chúng ta bây giờ đổi một bộ trang phục a. Nơi này một bên có phòng thay đồ, ta cho rằng có một bộ quần áo đặc biệt thích hợp Tiểu Nhã, mặc lên chụp ảnh hiệu quả nhất định đặc biệt tốt. Ngươi trước chờ một chút. Nói xong Trung Tiếu Thiên rời đi. Thư Nhã một người tại phòng thay đồ bên trong, thầm nghĩ, cũng không biết tên sắc lang này lấy cái gì quần áo đến, hừ, quá mức phân lời nói, ta muốn hay không xuyên, tiểu tử này coi như không tệ. Này phòng thay đồ không dám trang camera. Mà Trung Tiếu Thiên đã ở chạy đến trang phục trong phòng, nhìn từng dãy quần áo, cũng rơi vào tự hỏi, mà những cái này quần áo trung nhưng lại có thật nhiều cosplay trang phục, này Trung Tiếu Thiên vẫn là cái nhị thứ nguyên hoặc hình thống. Cấp Thư Nhã chọn bộ này quần áo nàng cũng không cự tuyệt, mặc dù có một chút bại lộ, nhưng cũng rất xinh đẹp, nhưng là ta tự mình thiết kế tỉ mỉ khoản tiền thức, nói vậy không có vấn đề, chính là, ta nên như thế nào tiến thêm một bước đâu này. Trung Tiếu Thiên nghĩ mãi không có lời giải. Lúc này một cái âm thanh vang lên đến nay, đồng thời một trận thành thục làn gió thơm phất qua, thức tỉnh trong tự hỏi Trung Tiếu Thiên. Nhé! Đây là cho chúng ta Tiểu Nhã chuẩn bị quần áo, thật sự là thích hợp Tiểu Nhã. Trung thiếu gia phí tâm. Nguyên lai là người đại diện Mai Di chẳng biết lúc nào đi đến phòng thay đồ. A. Nguyên lai là Mai Di A, cười trời vừa rồi mất thần. Không nhìn thấy Mai Di, thật sự là thất lễ. Ha ha. Mai Di nở một nụ cười quyến rũ một tiếng. Nói, ta nhìn Trung thiếu gia cau mày, hay là... Trung thiếu gia còn chưa đạt được ước muốn. Ai, làm Mai Di nói trúng. Nha. Mai Di đáp một tiếng, nói tiếp, Mai Di ta ngược lại có một loại dược vật, phỏng chừng có thể giúp thượng Trung thiếu gia. Chính là... Thuốc gì? Thuốc gì? Trung Tiếu Thiên bỗng nhiên bị Mai Di nhắc nhở, mới nghĩ đến còn có khả năng dùng thuốc, trước kia mình cũng bình thường tại Tiểu Minh Tinh phía trên dùng thủ đoạn này, lại chưa từng nghĩ tới đối với Thư Nhã dùng. Mai Di ngược lại nhắc nhở chính mình. Chính là, Mai Di dược vật này, là tinh quý thuốc đông y chế thành, này phí tổn, nhưng là có chút xa xỉ. A, kia được bao nhiêu tiền a? Mai Di nhìn Trung thiếu gia mặt mũi, 100 vạn Mỹ Kim thì lấy đi dùng a. Như vậy quý a. Vừa nghe giá cả Trung Tiếu Thiên dọa nhảy dựng, lúc này liền không muốn mua, thầm nghĩ, thuốc ư, bổn thiếu gia còn nhiều rất nhiều, 100 vạn Mỹ Kim có thể mua bao nhiêu a. Mai Di liếc nhìn một cái liền xem thấu Trung Tiếu Thiên ý tưởng. Cười nhạo nói, Trung thiếu gia chẳng lẽ là cho rằng tùy tiện tiện dược vật cũng dám dùng tại chúng ta Tiểu Nhã trên người a. Ta đây dám cam đoan hôm nay ngươi dùng, có lẽ ngày mai sẽ nhìn không tới buổi sáng Thái Dương, phải biết mấy vị kia có thể là chúng ta Tiểu Nhã đáng tin phan. hừ, muốn mạng của ngươi, dễ dàng. Mai Di vừa nói, lúc này kinh ngạc Trung Tiếu Thiên một thân mồ hôi lạnh, nói, Mai Di nói được đúng, là cười trời ngây thơ, không biết Mai Di dược vật có hiệu quả gì đâu này. Nhìn Trung Tiếu Thiên bị chính mình hù được. Mai Di ung dung nói, ta dược vật này, sẽ không để cho nhân mê huyễn, sẽ không để cho nhân mất trí nhớ, cũng sẽ không khiến nhân động dục, kia. Như vậy loại dược vật có ích lợi gì a? Hì hì, Mai Di này thuốc a, có thể làm người ta nghe lời, có thể làm người ta tại ý thức lúc thanh tỉnh, nhưng không cách nào cãi lời mạng của ngươi lệnh, mặc dù là không muốn làm sự tình. Nhưng cũng không khống chế được thân thể của chính mình, ngươi nói Mai Di này thuốc, có đáng giá hay không 100 vạn Mỹ Kim? A, lại có thứ hiệu quả này. Trung Tiếu Thiên cũng ăn kinh ngạc, có chút không tin tưởng nói. Hừ, Trung Thiếu Gia đợi lát nữa liền tin tưởng. 5 phút về sau, Trung Thiếu Gia liền đi phòng thay đồ A, đến lúc đó dược hiệu hẳn là phát huy. Nói xong Mai Di liền rời đi trang phục lúc, đi đến phòng thay đồ bên trong, chỉ thấy Thư Nhã gương mặt nhã nhặn lịch sự tọa tại bên cạnh. Vừa thấy Mai Di, lại lập tức như chuột thấy mèo giống như, lập tức đứng lên hành lễ nói, lão sư tốt. Hừ, tiểu biểu tử, ngươi còn thật mẹ nó đáng giá. Một hồi đừng mẹ nó giả bộ thanh thuần rồi, đem ngươi kia tao kính thả ra đi. Mai Di hất hàm sai khiến mà nói. Nhưng là lão sư. Tiểu Nhã chính là ngài một người. Không đợi Thư Nhã nói xong, Mai Di ba quạt Thư Nhã một cái vả miệng, nói, đừng mẹ nó cấp mặt không biết xấu hổ, chiếu ta nói làm. Ghi nhớ, nếu như tiểu tử kia muốn địt ngươi, không cho hắn địt, cái khác không cho phép phản kháng. Giả vờ vô ý thức phục tùng, biết không? Biết. Đã biết. Thư Nhã cúi đầu, sờ đỏ một mảnh gò má nói, mà vuốt ve quá gò má rất nhanh liền khôi phục trơn bóng. Mai Di nhìn vừa ghen tị lại là căm hận nói, hừ, cũng không biết ngươi này tiểu biểu tử tích cái gì đức, người kia nhưng lại cho ngươi điều này có thể lực. Nói xong, liền dẫm lấy giày cao gót ly khai phòng thay đồ. Thư Nhã trong lòng cũng đang hỏi. Đúng vậy a. Ta cũng không biết làm sao hồi sự, người kia đến tột cùng là người nào vậy, vốn là cùng lão công cùng bọn tỷ muội chính là nghĩ trở về làm trò chơi, nhưng không biết xuất hiện biến cố gì, ai, chúng ta còn có thể trở về sao? Thư Nhã trong lòng có một chút cảm khái, cảm thấy sự tình khả năng mất đi khống chế, minh minh bên trong có một loại lực lượng đang thay đổi lịch sử. Ai, Tô Nhã a Tô Nhã, đừng suy nghĩ nhiều như vậy, nhiều năm như vậy ngươi đều sa đọa thành dạng gì? Trở về không thể quay về có thể như thế nào đây, phát sinh tại trên người ta, bọn tỷ muội các ngươi có khả năng hay không yêu thích đâu này. Ngay tại Thư Nhã xuất thần thời điểm Trung Tiếu Thiên rón ra rón rén đi đến phòng thay đồ cửa. Trong tay cầm lấy một bộ quần áo, Thư Nhã còn không thấy rõ cái gì quần áo, chợt nghe Trung Tiếu Thiên nói, Tiểu Nhã, ngươi có thể mặc vào bộ này quần áo sao? Biểu cảm còn có một chút hoài nghi, Thư Nhã thường phục làm máy móc nói. Ta lập tức mặc vào bộ này quần áo. Nói xong liền đóng lại cửa phòng thay quần áo thay quần áo. Ngoài cửa Trung Tiếu Thiên nghe bên trong sột sột soạt soạt thoát y âm thanh, thầm nghĩ, hay là này thuốc thực sự có thần kỳ như vậy? Kỳ thiếu gia ta không phải là thật có phúc, ha ha. Chỉ chốc lát, Thư Nhã liền thay xong quần áo đi ra, Trung Tiếu Thiên ngẩng đầu vừa nhìn, hai mắt tỏa sáng, chỉ thấy Thư Nhã thân trên một kiện hồng nhạt làm bằng chất liệu da bó sát người áo ngực. Đem cặp kia no đủ rất kiều thục nhũ bọc lại, áo ngực trung gian là một đạo tình yêu hình dạng mở miệng, đem cái này quần áo có vẻ ký gợi cảm vừa đáng yêu, nửa người dưới một đầu màu trắng sữa làm bằng chất liệu da váy ngắn. Ngắn vừa vặn đắp lại cái mông, hai đầu đai đeo hệ trên chân màu hồng phấn tất dây đeo, trên chân một đôi cao gót lạnh tha, cả người hiện ra một loại gợi cảm cùng đáng yêu, Trung Tiếu Thiên nhìn nước miếng chảy ròng, miễn cưỡng lên tinh thần. Nói, Tiểu Nhã. Ngươi có thể mở ra hai chân, làm ta nhìn thấy quần lót của ngươi sao? Tử Sắc Lan, vừa đi lên cứ như vậy háo sắc, lão sư nói muốn phục tùng hắn, ta đây cũng chỉ có thể làm theo rồi. Thư Nhã thầm nghĩ, thân thể y phục hàng ngày theo ngồi ở trên đất, mở ra hai chân, Trung Tiếu Thiên ánh mắt nhanh nhìn chầm chầm Thư Nhã kia hông phía dưới địa phương tất chỗ, kia đen tối chậm rãi thấy quang minh. Một đầu trắng hồng sắc quần lót bọc lấy Thư Nhã kia chỗ riêng tư. mấy cọng tóc phát nghịch ngợm tại bên ngoài thẳng. A, a, thật đẹp a. Trung Tiếu Thiên nhìn Tính Lên, lại không quên chụp ảnh, răng rắc nhấn khoái môn, hy vọng lưu lại khoảnh khắc này, lúc này trong lòng cũng đã nắm chắc khí, tin tưởng Mai Di dược vật quả thật có như vậy hiệu quả. Càng thêm hất hàm sai khiến lên. Tiểu Nhã, đem thân trên áo ngực xé mở, làm thiếu gia nhìn nhìn bộ ngực của ngươi. Cúc nói, Thư Nhã liền thuận theo đem quần áo cởi bỏ, một đôi no đủ thỏ ngọc bính bính nhảy nhảy ánh vào Trung Tiếu Thiên trong mắt. Bạch ngọc tựa như sáng bóng, kia đỉnh một đôi màu hồng nhạt anh đào, là như vậy mê người, cảm nhận Trung Tiếu Thiên kia nếu có ánh mắt thật sự, Thư Nhã đầu vú dần dần có chút tê dại, ân. Tiểu Nhã. Tiểu Nhã bộ ngực bị này phú nhị đại nhìn a. Ân. Dương Minh. Lão công. Tiểu Nhã lại. Có thực xin lỗi ngươi a. Trung Tiếu Thiên nhìn nói gì nghe nấy Thư Nhã, có thể nào thỏa mãn chính là nhìn nhìn, buông xuống trong tay máy chụp ảnh, liền bổ nhào vào Thư Nhã trên người, hai tay liền xoa lên Thư Nhã trước ngực cặp kia vật ân huệ. A. Đây là Tiểu Nhã bộ ngực à. Nha. Thật là mềm. Tốt có co giãn. Đám tiểu tử kia nhắc tới lâu như vậy. Lại bị thiếu gia trước lên tay. Hắc hắc. Nói xong, dùng sức nhéo nhéo cặp kia núng vú, ân. Không muốn. Không muốn bóp nơi nào. Thư Nhã bị Trung Tiếu Thiên sờ kia chỗ, tất nhiên là mẫn cảm không thôi, thầm nghĩ tân. Đầu vú. Đầu vú cũng bị sắc lang này xâm phạm a. Nha. Trung Tiếu Thiên cũng ngồi vào trên mặt đất, đem Thư Nhã dời đến trên thân thể của mình. Hai tay vỗ về chơi đùa Thư Nhã trước ngực vú mềm, nói, Tiểu Nhã, quay đầu theo ta hôn môi. Thư Nhã tất nhiên là tuân theo, quay đầu, nhìn cái này xa lạ sắc lang trẻ hư nhưng lại không thể không dâng lên đôi môi của mình, chủ động hôn môi nam tử xa lạ. Ân. Đây là xa lạ nam nhân hôn ư, nha. Từ trước đến nay. Từ trước đến nay chưa từng hôn môi đâu. Nha. Tiểu Nhã. Tiểu Nhã hôn cũng bị nam nhân khác cướp đi nữa nha. Lão công. Nhân gia còn phải giấu giếm ngươi. Không nói cho ngươi Tiểu Nhã trở lại sớm hơn thời không sự tình. Ân. Tiểu Nhã. Tiểu Nhã có phải hay không đồi bại nữa nha. Trung Tiếu Thiên nhìn trong lòng nữ thần chủ động hiến hôn, nơi nào khống chế ở. Miệng rộng mở ra liền đem Thư Nhã đôi môi bao vây, đầu lưỡi càng là không lồ mãng xà bình thường đưa đến Thư Nhã trong miệng, nha. Đây chính là hắn đầu lưỡi à. Ân. Liền trong miệng cũng bị xâm phạm. Nha. Tiểu Nhã. Tiểu Nhã đã không ngăn cản được rồi à, tâm lý hò hét, trong miệng lại kìm lòng không được đưa ra linh xà vậy cái lưỡi cùng Trung Tiếu Thiên đầu lưỡi quấn quýt tại cùng một chỗ. Nuốt hạ Trung Tiếu Thiên vượt qua đến nước miếng nước bọt. Hai người hôn hít ước chừng 10 phút, Trung Tiếu Thiên mới buông ra miệng, Thư Nhã miệng nhỏ bị hôn sưng đỏ không chịu nổi, đôi mắt nhộn nhạo say lòng người làng thu thủy, đầy mặt ửng hồng. Đầu lưỡi còn liếm khóe miệng, giống như hoài niệm vừa mới mỹ vị. Nhìn này sắc đẹp trước mặt, Trung Tiếu Thiên càng là hóa thân vì lang, nhanh tay nhanh chân thoát khỏi trên người quần áo, lộ ra coi như thân thể cường tráng cùng dưới hông dương vật. Hắc hắc, Tiểu Nhã đến ha ha ta căn này kẹo que. Nhìn Trung Tiếu Thiên bỏ đi quần áo, lộ ra kia cùng 15-16cm dài dương vật, Thư Nhã nhưng trong lòng nói. Ân. So lão sư cái kia căn nhỏ hơn. Nha. Lại nghe nói leo đến Trung Tiếu Thiên dưới hông. Hai tay nâng cây dương vật kia, đôi môi mềm mại thân hôn lên kia to lớn quy đầu, dùng đầu lưỡi liếm lấy kia chảy ra dâm dịch lỗ tiểu. Nha. Tiểu Nhã đầu lưỡi của ngươi. Liếm ta thật thoải mái. Ân. Đúng. Lại liếm. Trung Tiếu Thiên nhìn dưới hông kia trương ngày nhớ đêm mong gương mặt xinh đẹp. Khó có thể tưởng tượng hôm nay lại đang cấp chính mình bú liếm, tinh thần thượng cái loại này cảm giác thỏa mãn làm hắn càng là muốn ngừng mà không được. Ân. Căn này dương vật. Có chút thối. Nha. Nhưng là. Nhưng là ta phải liếm. Bởi vì ta phải phục tùng. Ân. Nóng quá. Cứng quá. Nha. Trong lòng tựa như dãy dụa, Thư Nhã trên miệng lại không chút nào tạm dừng, đem Trung Tiếu Thiên toàn bộ quy đầu ngậm vào trong miệng, liên tục không ngừng hút mút, tay nhỏ nha liên tục không ngừng tuốt. Tê. Thật thoải mái. Nha. Quá thích. Tiểu nhã ngươi. Ngươi như thế nào như vậy liếm? Nha. Trung Tiếu Thiên nơi nào nghĩ đến Thư Nhã sẽ có như vậy thành thạo khẩu kỹ, liếm hắn lại có xuất tinh xúc động. Ân. A. Thư Nhã nhưng không có tạm dừng, giống như thưởng thức mỹ vị vậy liếm lấy. Nha. Thật là thoải mái. Thật thích a. Ân. Không được. Tiểu Nhã ngươi miệng nhỏ thật lợi hại a. A. Muốn bắn a. Nhỏ tiếng rên rỉ, Trung Tiếu Thiên bắt lấy Thư Nhã đầu dùng sức tại Thư Nhã trong miệng quất cắm, toàn bộ dương vật đều tra được Thư Nhã miệng bên trong. Thống đến Thư Nhã trong yết hầu, phát ra cô ô ngâm nga tiếng. Một trận mưa to gió lớn vậy quất cắm, Trung Tiếu Thiên cũng chịu không nổi nửa viện, a. Bắn. Bắn a. Kêu la, dương vật một trận quất đánh, từng cổ tinh dịch liền bưu nhíp đi ra. Bắn vào Thư Nhã thanh xuân trên mặt cười, kia tràn đầy hồng nhuận mặt nhỏ dội đầy trắng đục, quả thật khác một phen mỹ dạng. Thư Nhã một trận bị bữa tiệc này điên cuồng cắm vào làm cho một trận hoảng hốt, cảm giác toàn bộ trên mặt đều là Trung Tiếu Thiên bạch màu vàng tinh dịch. Trong lòng có một chút ghê tởm, nhưng không có đi lau, nghe thấy cổ này có chút tanh hôi hương vị, tâm lý nhưng cũng có một loại kích thích. Qua một hồi, Trung Tiếu Thiên chậm qua kính, nhìn bị chính mình nhang bắn Thư Nhã, trong lòng lại là một trận lửa nóng. Dương vật lại lần nữa xé kỳ. Hắc hắc, ta còn không có thân cận Tiểu Nhã ngươi khác há miệng đâu. Đem quần lót cởi xuống. Trung Tiếu Thiên nói. Tốt. Thư Nhã nghe lời cởi phía dưới quần lót, lộ ra kia tối chỗ riêng tư, chỉ thấy kia chỗ sinh một ít đám tế nhuyễn lông mu. Đạo kia khe hở hẹp thành màu hồng nhạt, ở giữa đã có len ken nước suối. Ân. Tiểu huyệt. Tiểu huyệt cũng bị Trung Tiếu Thiên nhìn. Ân. Tiểu Nhã. Tiểu Nhã đối với hắn không có bí mật a. Tiểu Nhã thật sự là dâm đảng, hắc hắc đều đang chảy nước. Trung Tiếu Thiên cười dâm, mặt to để sát vào Thư Nhã hoa huyệt, lè lưỡi liếm láp rơi kia chảy ra dâm dịch. Nha. Không muốn. Không muốn liếm nơi nào. Tốt xấu hổ. Ân. Thư Nhã bị đầu lưỡi liếm, nơi nào chịu được loại kích thích này, khống chế không nổi rên rỉ. Hai tay kìm lòng không được sờ phía trên Trung Tiếu Thiên đầu, vuốt ve. Trung Tiếu Thiên đẩy ra Thư Nhã kia nước suối thùng thùng tiểu huyệt, chỉ thấy kia miệng tiểu huyệt chỗ lại có mỏng manh một tầng lá mỏng, nhưng lại là xử nữ màng. Ân. Không nghĩ tới, không nghĩ tới Tiểu Nhã thế nhưng còn là xử nữ. Trung Tiếu Thiên càng là thèm ăn mở rộng, điên cuồng liếm láp này Thư Nhã huyệt dâm, đầu lưỡi càng là duỗi đến bên trong mật huyệt lại liếm láp kia mê người một tầng lá mỏng. Nha. Rất ngứa. Ân. Tiểu Nhã. Thật khó chịu a. Ân. Đúng. Sâu hơn điểm. Ân. Chính là nơi nào a? Thư Nhã dùng sức di chuyển Trung Tiếu Thiên đầu, giống như muốn đem toàn bộ đầu đều bỏ vào đến bên trong tiểu huyệt của mình. Trung Tiếu Thiên cũng chịu không được rồi. Một tay lấy Thư Nhã đè ở dưới người, dương vật nhắm ngay kia mê người khe hở hẹp, cọ sát này dương vật, một lát dương vật liền dính đầy Thư Nhã phân bố dâm thủy, Tiểu Nhã. Ngươi xử nữ là ta Trung Tiếu Thiên được rồi. Nhắm ngay đạo kia khe hở hẹp. Liền muốn dùng sức chọi vào đi. Đột nhiên lúc này, Trung Tiếu Thiên liền cảm giác lỗ tai một trận mạnh liệt đau đớn, tiếp lấy chính mình liền bị nhất cổ cự lực theo Thư Nhã trên người túng xuống dưới, túng ra gian phòng, bị người khác đánh gãy chuyện tốt. Trung Tiếu Thiên tự nhiên là một lời phẫn nộ. Quay đầu vừa nhìn túng chính mình lỗ tai người kia cũng là Mai Di, nhưng cũng không nén được lửa giận nói, Mai Di ngươi đây là ý gì, 600 vạn không có tí sức lực nào thiếu gia ta cũng trả tiền rồi. Con mẹ nó ngươi còn đến đánh gãy thiếu gia chuyện tốt. Mai Di duỗi tay, ba, một tiếng, đánh Trung Tiếu Thiên giòn giả một cái bạc tai. Con mẹ nó ngươi còn dám cùng lão nương nói thô tục, ngươi tin hay không ngươi hôm nay địch Thư Nhã. Ngày mai ngươi liền chết không có chỗ chôn. Lão nương là liền mạng của ngươi. Mai Di cũng nổi giận đùng đùng mà nói. À, làm sao có khả năng, Thư Nhã không phải là ăn ngươi thuốc sao? Con mẹ nó ngươi cho rằng thuốc là vạn năng sao? Vừa mới dược hiệu lập tức liền nếu qua, chậm một chút nữa Thư Nhã tỉnh táo lại, ngươi nghĩ nghĩ ngươi chết như thế nào? A a a. Làm sao có khả năng, làm sao có khả năng, liền thiếu chút nữa a. Chung Tiếu Thiên khí đấm ngược dậm chân. Lại cũng không thể tránh được. Mai Di nói tiếp, cứ như vậy, ta cũng không xác định Thư Nhã có phản ứng gì, ngươi thử một chút đi. Chung Tiếu Thiên bị kinh ra một thân mồ hôi lạnh, vội vàng chạy về chụp ảnh thất, chỉ thấy Thư Nhã đã mặc xong quần áo. Trên người sạch sẽ như lúc ban đầu, trong lòng kinh ngạc, run run âm thanh nói, Tiểu Nhã, ngươi không sao chứ, vừa rồi. Vừa rồi. Vừa mới chuyện gì xảy ra sao? Thư Nhã lãnh đạm mà nói. Không có, cái gì cũng chưa phát sinh. Nha. Là như thế này à. Nếu như ta về sau nghe nói vừa mới chuyện gì xảy ra lời nói, ta không bảo đảm ta sẽ làm ra cái gì đến. Thư Nhã thản nhiên nói. Nàng biết, nàng biết. Chung Tiếu Thiên đầu thẳng nhảy, trong lòng điên cuồng gào thét nói. A, à, không có khả năng. Vừa mới cái gì cũng chưa phát sinh. Chung Tiếu Thiên đều sắp bị dọa tiểu. Vậy là tốt rồi. Nhanh chóng mặc lên quần áo. Nhìn ngươi kia đức hạnh, kia tiểu gia hỏa cũng dám đi ra mất mặt. Hừ. Chung Tiếu Thiên lúc này mới chú ý đạo chính mình vẫn là một tia chưa treo. Vội vàng tìm được quần áo mặc xong. Thư Nhã lúc này đã đi ra gian phòng. Chung Tiếu Thiên chỉ nghe được truyền đến âm thanh nói, ta vừa mới nhìn ảnh chụp, ngươi chụp quả thật không tệ, ta rất hài lòng, về sau nếu như cần phải chụp ảnh. Ta sẽ tìm ngươi, bất quá nhớ rõ hảo hảo luyện luyện kỹ thuật a. Này một hồi địa ngục một hồi thiên đường làm cho Chung Tiếu Thiên thần trí đều có một chút hoảng hốt, lấy ra máy chụp ảnh vừa nhìn, bên trong thẻ nhớ đã không thấy, đi ra biệt thự Thư Nhã liền nhìn thấy ngừng tại bên cạnh lộ tọa giá, Mai Di giọng căm hận nói. Ngươi cái này tao kỹ nữ, lão nương như thế nào nói cho ngươi, không cho phép cho nàng địch, lão nương nếu không xuất hiện, con mẹ nó ngươi liền thất thân. Hừ, thực xin lỗi lão sư. Thư Nhã thấp giọng nói, nói xong ô tô liền phát động, nghênh ngang mà đi. Qua mấy ngày, tại Dương Minh lớp phòng học bên trong, Trần Mộng Nghiên, Dương Minh, Trương Tân ba người chính đang thảo luận này cái gì? Lão công. Trương Tân gần nhất thành tích có chút hạ trượt, buổi tối học bù luôn không để ý nghe giảng. Trần Mộng Nghiên đối với Dương Minh nói, tự theo buổi tối hôm đó, Trần Mộng Nghiên tiện lợi Trương Tân mặc kêu Dương Minh lão công rồi, Dương Minh nghe thói quen. Nhưng là Trương Tân đã có một chút ghen, tại Trần Mộng Nghiên mông vuốt ve tay, dùng sức bóp một cái. A. À, Trần Mộng Nghiên ăn đau đớn, Kiều Mị trợn mắt nhìn Trương Tân liếc nhìn một cái, Trương Tân bị này mê người tiểu yêu tinh nhất điện. Liền đầu hàng. Bàn tay to tại Trần Mộng Nghiên kiều đồng thượng yêu thích không buông tay vuốt ve. Trương Tân, xảy ra chuyện gì a? Ngươi đại tẩu nói ngươi cũng không tốt cốt học thêm. Dương Minh tự nhiên là nhìn thấy hai người tiểu động tác, bất quá lại càng cảm thấy kích thích. Tự nhiên không có khả năng vạch trần. A, đại ca đại tẩu, kỳ thật không phải là ta không nhận thật, chính là gần nhất, gần nhất. Trương Tân ấp úng nói. Đừng có dông dài, nói mau. Dương Minh đến. Cái kia, ta gần nhất thích một người nữ sinh. Trương Tân nói, ánh mắt lại không tự giác liếc Trần Mộng Nghiên liếc nhìn một cái. Thầm nghĩ, đại ca, ta là thật thích một người nữ sinh, bất quá cũng là đại tẩu. Ngươi tiểu tử này, không vài ngày liền muốn thi tốt nghiệp trung học, cái này mấu chốt thượng còn nghĩ muốn làm đối tượng. Dương Minh trách mắng. Đại ca ngươi cũng không cùng đại tẩu. Tốt lắm, các ngươi hai anh em chớ ồn ào, lão công, tình yêu thứ này không cứ như vậy nha, nói tới thì tới, ta cảm thấy chặn không bằng sơ, hai chúng ta nhân ban Trương Tân nghĩ một chút biện pháp. Nếu như có thể dùng tốc độ nhanh nhất đuổi kịp cái kia nữ hài, kia cũng sẽ không ảnh hưởng học tập, hỏi trước một chút Trương Tân yêu thích chính là ai a? Nếu như khả năng lời nói, chúng ta thì giúp một chút hắn. Trần Mộng Nghiên nói. Những cái này tự nhiên là sớm cùng Trương Tân thương lượng qua lời kịch. Được rồi, Trương Tân ngươi nói một chút, ngươi yêu thích chính là ai a? Nếu ta với ngươi đại tẩu ban được, chúng ta nhất định hết sức giúp ngươi. Dương Minh nói. Ân, cái kia nữ hài là. Là. Trương Tân ngắm Trần Mộng Nghiên liếc nhìn một cái, lại bị Trần Mộng Nghiên trừng mắt nhìn liếc nhìn một cái, đành phải dựa theo thiết kế cốt lời kịch nói. Là Triệu Tư Tư. Nha. Là Tư Tư a, đây chính là của ta hảo tỷ muội. Ta nhất định giúp ngươi theo đuổi Tư Tư. Trần Mộng Nghiên nói, tán thưởng nhìn Trương Tân liếc nhìn một cái. Ân, là chúng ta ban triệu Tư Tư a, kia quả thật còn có hy vọng, lão bà ngươi nói một chút Tư Tư thích gì a? Dương Minh nói. Tư Tư a, theo ta tán gẫu qua, nói nàng yêu thích thành thục nam sinh, tại qua lại quan hệ quá trình trung, đều có thể chiếm cứ chủ động, nói không thích ngây ngô nam sinh, nhất là kia một chút lăng đầu thanh. Trần Mộng Nghiên trầm ngâm mà nói. À. Nói như thế nào giống như đều là ta à, ta nên làm cái gì bây giờ a? Đại ca đại tẩu, mà các ngươi lại là đã đáp ứng ta phải giúp ta theo đuổi Triệu Tư Tư, cũng không thể ngồi xem không lý a. Trương Tân khóc kể lể. Này! Này! Tiểu tử ngươi nha không nói qua luyến ái, khẳng định các phương diện đều là lăng đầu thanh, này giúp ngươi thế nào a? Dương Minh nói. Quả thật, trừ phi. Trừ phi có thể có một người nữ sinh cùng Trương Bân qua lại quan hệ, làm Trương Tân tích lũy kinh nghiệm. Nhưng là thời gian quá gấp rồi, không có khả năng lập tức tìm được như vậy một người nữ sinh a. Trần Mộng Nghiên nói. Đúng đúng, đại tẩu nói được đúng. Trương Tân nhanh chóng gật đầu. Lão bà ngươi nói cũng đúng, bộ dạng này quả thật có thể làm Trương Tân tích lũy kinh nghiệm. Nhưng là vấn đề đến đây, nơi nào tìm như vậy một người nữ sinh đâu này? Dương Minh đến lúc này nơi nào vẫn không rõ Trần Mộng Nghiên đang suy nghĩ gì, hiện tại chính là muốn nhìn một chút hai người như thế nào diễn trò. Đúng vậy a. Đi đâu mà tìm đâu này? Trần Mộng Nghiên nghịch ngợm đối với Dương Minh nháy mắt một cái, lại đối với Trương Tân nháy mắt, ý là mau cuốn lấy đại ca ngươi Dương Minh. Đại ca ngươi phải giúp ta a, không chiếm được Triệu Tư Tư ta là thấy đều ngủ không được a. Ngươi có thể không giúp ta à? Trương Tân kéo Dương Minh tay, lại là đấm ngực lại là dậm chân, đại ca, ngươi nếu không giúp ta, kia liền là muốn huynh đệ mệnh a. Dương Minh một trận nhức đầu, nói, ta giúp ngươi thế nào a? A nha, đừng cuốn lấy ta có thế có biện pháp nào, a, tiểu tử ngươi như thế nào như vậy phiền người, cùng lắm thì ta cho ngươi đại tẩu giúp ngươi. Dương Minh lời vừa ra khỏi miệng, ba người đều yên lặng một chớp mắt. Trần Mộng Nghiên ra vẻ ngượng ngùng thấp phía dưới đầu. Trương Tân thầm nghĩ, xong rồi. Trên miệng lại nói, đại ca, đây chính là ngươi nói làm đại tẩu ban ta đấy, làm đại ca ngươi có thể được giữ lời nói. Ta đương nhiên giữ lời nói rồi. Dương Minh ra vẻ cắn răng gượng chống, giống như lại là thống khổ lại cố giả bộ không sao cả bộ dạng. Thôi đi, đại ca ngươi nói dễ dàng, đại tẩu có thể nghe ngươi sao? Trương Tân hoài nghi nói. Hoài nghi đại ca ngươi uy nghiêm của ta. Ta nói chuyện ngươi đại tẩu dám không nghe sao? Dương Minh tùy tiện mà nói. Đại ca ngươi nhìn đại tẩu bây giờ còn chưa tỏ thái độ nga. Thôi đi, nhìn đại ca. Tiếp lấy Dương Minh đối với ra vẻ ngượng ngùng cúi đầu Trần Mộng Nghiên nói. Lão bà a, cái kia gì, ta sao có phải hay không ban ban Trương Tân a, ngươi liền nói đùa một chút Trương Tân bạn gái. Giúp hắn luyện tập một chút, gia hỏa kia quá non rồi. À, như vậy sao được, khẳng định không được, nhân gia bạn gái của ngươi hữu. Làm sao có thể giả trang Trương Tân bạn gái, hơn nữa giả trang lời nói, sợ đầu sợ đuôi không có khả năng tăng trưởng Trương Tân kinh nghiệm a. Trần Mộng Nghiên tuy nói là cự tuyệt, lại ý tại nơi khác. Thôi đi, đại ca còn nói có thể làm được đại tẩu chủ. Thấp du. Trương Tân tại bên cạnh kỳ quái tứ du nói. Ai nói ta không làm được, hảo lão bà, Trương Tân có phải hay không chúng ta bằng hữu tốt nhất, chúng ta là không phải nên là giúp hắn một chút. Ngươi nếu nói giả trang không có hiệu quả. Kia lão công làm chủ đem ngươi mượn cấp Trương Tân vài ngày. Dương Minh nói. Kia hẳn là ban, nhưng là lão công ngươi đem nhân gia mượn cấp Trương Tân, khả năng luyện tập thời điểm hội. Dắt tay. Có thể còn có khả năng ôm. Thậm chí. Hôn môi. Kia. Nhân gia bạn gái của ngươi hữu, nhân gia thẹn thùng thôi. Trần Mộng Nghiên đứt quãng mà nói. Đại ca, ngươi nhìn đại tẩu nói cũng đúng, nói sau, đại ca ngươi không có khả năng còn không có cùng đại tẩu tiếp nhận hôn, ôm quá a. Trương Tân nói. Này vừa nói Dương Minh mới nghĩ đến, đời này giống như còn thật không có quá. trên miệng lại thần thần bí bí tiến đến Trương Tân bên tai nói, hắc hắc, xem thường đại ca ngươi a, đại ca nhà ta a, đều gôn đánh. Ha ha. Nói tiếp, ai nha, Mộng Nghiên, kia cũng không phải là việc, Trương Tân không phải chúng ta bằng hữu tốt nhất nha, nghe lão công, ngươi người đều là lão công được rồi, hắc hắc, về điểm này tiếp xúc đều là chuyện nhỏ. Dương Minh ra vẻ đắc ý nói. Giống như thật đem Trần Mộng Nghiên đoạt lấy giống nhau. A, lão công ngươi chán ghét. Trần Mộng Nghiên cũng ra vẻ thẹn thùng đánh Dương Minh một chút, cúi đầu. Đại ca đại tẩu, nguyên lai các ngươi đều cái kia qua. Các ngươi thật sự là ngược ta cái này độc thân cậu a. Ô ô. Trương Tân làm khóc trống trạng nói. Hắc hắc, huynh đệ a, ngươi còn phải thật tốt học a, ngươi cách xa đại ca khoảng cách còn quá xa a, lần này khiến cho ngươi đại tẩu thật tốt huấn luyện ngươi. Trước tiên đem bạn gái đuổi tới tay. Chuyện này cứ quyết định như vậy, theo hôm nay hiện tại bắt đầu một tuần thời gian a, Mộng Nghiên ngươi liền làm Trương Tân bạn gái. Dương Minh giải quyết dứt khoát nói. A, lão công, kể từ bây giờ mà bắt đầu a. Trần Mộng Nghiên không nghĩ tới lại nhanh như vậy. Đúng, kể từ bây giờ mà bắt đầu, Mộng Nghiên ngươi cũng không thể kêu chồng ta, một tuần này thời gian ngươi là Trương Tân bạn gái, là ta đệ muội, ngươi kêu ta lão công Trương Tân nhưng là ghen, ngươi phải gọi Trương Tân lão công. Dương Minh nói. A, đại ca, không cần. Không cần như vậy đi. Trương Tân có chút không nghĩ đến. Dùng, bộ dạng này ngươi mới có thể đi đại nhập cảm, mới có thể tích lũy kinh nghiệm nha, yên tâm, đại ca không có việc gì. Dương Minh rộng lượng nói. Trương Tân cũng rất là cảm động, không nghĩ tới Dương Minh như vậy đạt đến một trình độ nào đó, mình và Trần Mộng Nghiên dạng này tính kế hắn, Dương Minh đối với chính mình lại tốt như vậy. Vậy được rồi, cảm ơn ngươi đại ca, ngươi vĩnh viễn nếu của ta thật lớn ca. Nghiên lão bà, còn không cảm ơn Dương Minh đại ca. Trương Tân nói. A. Tạ đại ca. Trần Mộng Nghiên nghe theo Trương Tân, cũng gọi là Dương Minh đại ca, tiếp lấy Trần Mộng Nghiên đối với Trương Tân nói, lão công, chúng ta buổi tối hôm nay đi ước hội a. Dương Minh đại ca, ngươi cũng cùng chúng ta cùng đi chứ. A, ta theo lấy đây. Dương Minh nói. Ân, đại ca ngươi cũng đi a. Trương Tân cũng nói. Vậy được rồi, kia chờ chúng ta buổi tối tan học cùng đi ra ngoài. Nói xong, ba người lại bắt đầu đi học. Bất quá ý nghĩ trong lòng sẽ không bị lẫn nhau đã biết. Đúng lúc này, tùy theo chuông vào lớp tiếng nhớ tới, Triệu Ánh đi vào phòng học. Hôm nay Triệu Ánh cùng ngày xưa trang điểm hoàn toàn khác biệt, quả thực tựa như đổi thành một người khác. Thân trên một kiện cực thấp ngực màu trắng bó sát người áo sơ mi, một đôi đầy đặn viên thịt lộ ra hơn phân nửa, đem áo sơ mi đẩy lên chật căng, hạ thân một kiện cao xẻ tà váy ngắn, hai đầu đai đeo đưa ra váy, một đầu chạm rỗng màu đen tất chân khóa lại chân phía trên. Là thần bí như vậy gợi cảm. Ban thượng nam sinh vừa nhìn thấy này thân trang phục, không ít đương trường liền nhô lên lều trại, kích động không thôi, phòng học tràn đầy ồ ồ tiếng hô hấp. Triệu Ánh rất hài lòng đại gia phản ứng, có chút hưởng thụ đám học sinh xâm phạm ánh mắt. Hơi có tốt sắc liếc liếc nhìn một cái Dương Minh cùng Trần Mộng Nghiên, đạo hôm nay chúng ta bắt đầu đi học, bởi vì tới gần thi vào trường cao đẳng, lão sư quất thời gian cùng đại gia từng cái đồng học làm một cái một mình học bổ túc hòa đàm tâm. Đến lúc đó lão sư tạm thời thông tri các vị. Nói xong liền bắt đầu giảng bài. Tâm lý âm thầm nghĩ đến, tuy rằng cùng hai cái này gia hỏa ngoạn cũng rất sảng khoái, nhưng là ta phải cầu xin hắn nhóm khống chế, phải nghĩ một chút biện pháp rồi. Lần này coi như là giúp hắn một chút nhóm rồi, bất quá nghĩ, như vậy cũng rất sảng khoái a, hì hì. Chỗ ngồi Trần Mộng Nghiên truyền âm cấp Dương Minh nói. Lão công, ngươi nhìn oánh oánh tỷ tao, hận không thể trần như nhộng đâu. Hắc hắc, ngươi tiểu tử này tao cô gái ghen tị á, đừng gọi ta lão công, Trương Tân tiểu tử kia mới là chồng ngươi đâu, hắc hắc, nhĩ lão công a, bị Triệu lão sư câu dẫn dương vật đều cứng rắn, ngươi nhìn. Dương Minh nói. Hừ, thối lão công. Này nhân gia liền thật không kêu nhĩ lão công rồi, tức chết ngươi, chết oánh oánh tỷ, cũng thích cùng ta thưởng nam nhân. Trần Mộng Nghiên chính mình nói lầm bầm, có chút tức giận ninh Trương Tân dương vật một chút, đau Trương Tân không rõ ràng cho lắm. Trần Mộng Nghiên trách mắng, nhìn cái gì chứ, không sợ bị. Trương Tân gặp giai nhân sinh khí nhanh chóng chịu nhận lỗi, reng reng reng, tan học a. Tùy theo tan học tiếng chuông vang lên, Triệu Ánh tuyên bố tan học, đi ra phòng học trở lại văn phòng, hai cái kia sắc lang hôm nay thế nhưng không có tới tìm ta, kỳ quái, ai, xảy ra chuyện gì, bọn hắn không tới tìm ta. Ta còn cảm thấy nhàm chán, Triệu Ánh à thật sự là đồi bại nữa nha. Triệu Ánh lẩm bẩm. Quên đi, cũng không biết bao lâu không về nhà, không biết Tiểu Yên gần nhất đang làm gì. Nghĩ Triệu Ánh cảm thấy cũng cần phải về nhà nhìn nhìn, liền đón xe trở lại gia. Gì? Như thế nào có một đôi nam nhân dày? Tiểu Yên mang nam nhân về nhà. Triệu Ánh đột nhiên dấy lên tò mò mãnh liệt tâm, nhẹ nhàng đi đến trong gian phòng, dán vào môn nghe trong phòng động tĩnh. Nha! Thủ lĩnh! Kỹ thuật của ngươi thật tốt. Ân! Ngài vì sao? Tại sao muốn vì thuộc hạ làm việc này đâu? Nha! Thật thoải mái! Một cái nam tiếng trầm thấp nói. Cùng với quạch quạch, liếm láp âm thanh, Vương Tiếu Yên âm thanh nghĩ tới, ân! Mũi đau, ngươi gia hỏa kia! Ân! Này vài lần nhiệm vụ hoàn thành không sai. Nha! Thủ lĩnh đây là tưởng thưởng ngươi. Ân! À! Tiểu Yên đây là tại cấp dân cư giao. Là hắc quả phụ tổ chức người. Nghe góc tường Triệu Ánh thầm nghĩ, tâm lý lại thăng lên một loại khác kích thích. Nha! Đa tạ thủ lĩnh. Ân! Thủ lĩnh ngươi lại liếm liếm đầu dương vật. Đúng! Chính là! Thật là thoải mái! Nha! Ân! Không nghĩ tới. Mũi đau dương vật của ngươi lớn như vậy. Nha! Cứng như thế. Ân! Ta rất thích. Ngươi đại dương vật. Ân! Ân! Thủ lĩnh ngài hảo liếm. Nha! Thủ lĩnh! Mũi đau. Muốn điệp điệp ngài hồ điệp ép. Được không? Mũi đau đã thích thở hổn hển nói. Ân! Ngươi! Làm sao ngươi biết? Ta là hồ điệp ép. Nha! Vương Tiếu Yên hỏi. Ân! Là hắc thử cái nhà kia hỏa. Nói cho ta đấy. Ân! Hắn nói thủ lĩnh ép phía trên. Ân! Xăm nhất con bướm. Ân! Cái này hắc thử. Hừ! Tốt lắm! Điệp huyệt hôm nay liền đừng nghỉ. Thủ lĩnh cam đoan dùng miệng cũng để cho ngươi thích. Nói, Vương Tiếu Yên liền tăng nhanh khoái sục tốc độ, nha. Thủ lĩnh. Liếm lấy ta thật là thoải mái. Ân. Ta điệp ngươi tao miệng. Nha nha. Điệp chết ngươi cái này lãng hóa a. Ân. Đại dương vật. Dùng sức xâm phạm miệng của ta, nha. Ta rất thích dương vật của ngươi. Nha. Thủ lĩnh. Ngươi mạnh khỏe tao. Ừ. A a. Ta. Ta muốn bắn a. Ừ. Mau. Bắn đến trong miệng của ta. Nha. Nha. Bắn a. A a a, mũi đao dùng sức kéo Vương Tiếu Yên đầu, dương vật hung hăng cắm đến Vương Tiếu Yên yết hầu bên trong, một trận quất đánh, tinh dịch trực tiếp bắn tới Vương Tiếu Yên thực quản bên trong. Ô ô. Vương Tiếu Yên ngốn từng ngụm lớn mũi đau tinh dịch. Nửa ngày tài hoãn quá thần. Tại bên ngoài nghe lén Triệu Ánh nghe được chỗ kích tình kìm lòng không được vuốt ve chính mình, khống chế không nổi phát ra một tiếng rên rỉ, ân. Trong phòng mũi đau nghe được động tĩnh, phản ứng nhanh chóng, trực tiếp đẩy ra môn. Bổ nhào Triệu Ánh trên người, tay trái chống đỡ Triệu Ánh ngực, tay phải kẹp chặt Triệu Ánh cổ, nói. Ngươi là ai, không nói liền bóp chết ngươi. Giống như hoàn toàn không đem Triệu Ánh mỹ mạo gợi cảm đặt ở trong lòng, xuống tay liền muốn lạc thủ tồi hoa. Ai nha, ngươi tên gia hỏa này. Đó là ta tỷ tỷ. Vương Tiếu Yên sở dĩ không nhúc nhích, chính là bởi vì biết ngoài phòng chính là Triệu Ánh, vừa nhìn mũi đao nhào đến mặc dù biết không gây thương tổn Triệu Ánh, lại cũng không thể thả mặc kệ. Mũi đao vừa nghe, liền vội vàng xuống, có chút chân tay lúng cuống nói, thủ lĩnh tỷ tỷ. Không. Đại thủ lãnh. Thầm nghĩ kiểm nhưng không biết nên nói như thế nào. Chọc cho Triệu Ánh xì một tiếng nở nụ cười đi ra, nhìn mũi đao có chút không giống sát thủ hàm hậu bộ dạng. Cảm giác rất là thú vị. Vương Tiếu Yên nói. Tốt lắm, ngươi đi đi, không sao. Nghe được câu này, mũi đao như linh tiên âm vậy chạy trối chết rồi. Mũi đao đi rồi, Triệu Ánh nhìn khóe miệng còn treo trắng đục Vương Tiếu Yên nói. Ai u, Tiểu Yên, ta mới không ở nhà vài ngày, hãy cùng nhân thông đồng thượng đâu rồi, còn đem nam nhân mang ta nhà chúng ta, ngươi cái này tao cô gái. Nhân gia nào dám cùng Oánh Oánh tỷ so, ngày ngày có hai người hầu hạ. Vẫn là thân thúc cháu, ngoạn cái kia kêu một cái kích thích. Nhìn, vú sữa đều bị người ta nhu lớn. Vương Tiếu Yên phản bác, hạ lưu sờ Triệu Ánh vú. Ai nha ngươi cái xú nha đầu. Trở lại quá khứ còn chính là yêu thích ăn vụng. Hì hì, nói Triệu Ánh liền đi tới Vương Tiếu Yên trước mặt, đưa ra lưỡi thơm liếm đi Vương Tiếu Yên trên hai má tinh dịch. Ánh Ánh tỷ chẳng lẽ ngươi không thích tinh dịch hương vị sao? Nói Vương Tiếu Yên ngẩng đầu một ngụm ngậm chặt Triệu Ánh miệng. Đem đầu lưỡi đưa đến Triệu Ánh miệng bên trong, đầu lưỡi của hai người quấn quýt chơi đùa, một lát sau hai người mới tách ra, Triệu Ánh chưa thỏa mãn liếm khóe miệng nói. Hì hì, hương vị cũng không tệ lắm. Tiểu Yên thủ hạ của ngươi lần tới cấp tỷ tỷ dùng một chút. Ánh Ánh tỷ ngươi thật tao, bất quá ta phỏng chừng nếu như biết có thể được đến tỷ tỷ, gia hỏa kia nên nhạt hỏng. Hì hì. Nói Vương Tiếu Yên liền nhào tới cùng Triệu Ánh nháo thành một đoàn, hai người tỷ muội cảm tình nhưng là thâm hậu không được. Không nói Vương Tiếu Yên cùng Triệu Ánh khuê trung mật ngữ, sau khi tan học Dương Minh, Trần Mộng Nghiên, Trương Tân ba người đi ra trường học bắt đầu một hồi kích thích ước hội. Dương Minh, Trần Mộng Nghiên, Trương Tân ba người đi ra trường học, Dương Minh nói. Trương Tân A, hôm nay tính toán đến đâu rồi ước hội A? À, ta không ước hội quá, ta không biết A, đại ca ngươi định đi. Trương Tân lúc này là thật không biết, bởi vì quả thật chưa từng ước hội, có chút hoảng hốt. Ai nha, lão công như vậy sao được đâu này? Đương nhân gia lão công loại chuyện này không thể để cho người khác làm chủ á, ngươi được có nam nhân bộ dạng, làm quyết định thôi. Trần Mộng Nghiên đối với Trương Tân nói, hoàn toàn không thèm để ý Dương Minh liền tại bên người, kêu Trương Tân lão công kêu thật là tự nhiên. Đúng, đệ muội nói đúng. Dương Minh cũng nói, hai vợ chồng được kêu là một cái thuận theo tự nhiên. À, Trương Tân không nghĩ tới hai người đều phối hợp như vậy, một người tên là lão công. Một người tên là đệ muội, lúc này Trương Tân mới thực sự có một loại. Trần Mộng Nghiên xác thực bạn gái mình đại nhập cảm, Mộng Nghiên. Hoa hậu lớp. Thật là bạn gái của ta rồi hả? Lúc này một loại tâm nhảy cảm giác hưng phấn mới đột nhiên thăng lên, làm Trương Tân không ở sợ hãi rụt rè, nói, ân, hôm nay ta cùng Nghiên Nghiên lão bà lần thứ nhất ước hội. Ân. Vừa vặn chúng ta còn chưa ăn cơm. Chúng ta liền đi Thiên Thượng Nhân Gian nhà hàng Tây A, chỗ đó bít tết tốt vô cùng. Nói, Trương Tân liền thứ nhất đi đến ven đường, đi gọi xe. Tiểu tử này giống như lập tức liền tiến vào vai trò. Giống như thành thục rất nhiều. Dương Minh cùng Trần Mộng Nghiên truyền âm nói. Ân. Trần Mộng Nghiên nhẹ hồi đáp một tiếng, đã có một chút xuất thần, Trương Tân cũng chậm chậm trở nên nam nhân đâu. Tâm lý lại nói. Trương Tân tại bên cạnh lộ kêu xe. Tâm lý lần thứ nhất cảm giác có bạn gái, có lẽ mình cũng nên có một đài xe, ân. Ngày mai cùng lão ba xin một chút, được xứng một máy xe. Tâm lý tính toán. Thuê xe đánh nửa ngày mới cuối cùng ngồi lên xe, ba người hướng Thiên Thượng Nhân Gian chạy đi qua. Một lát sau, ba người liền đạt tới Thiên Thượng Nhân Gian, Dương Minh đối với này hai người nói, hai người các ngươi lần thứ nhất ước hội. Là không phải nên là xuyên chính thức một điểm A. Trần Mộng Nghiên cùng Trương Tân nghĩ cũng đúng, nhìn nhau cười. Hai người liền song song đi, muốn trở về Thiên Thượng Nhân Gian thuê phòng ở giữa thay quần áo, dù sao hai người tại nơi này cũng không biết cộng đồng vượt qua bao nhiêu cái ban đêm. Từ sau lần đó, mỗi trời tối Trần Mộng Nghiên cùng Trương Tân đều là ngủ tại một cái giường phía trên. Đợi một chút. Dương Minh đột nhiên nói. Trần Mộng Nghiên cùng Trương Tân hai mặt nhìn nhau, không biết làm sao rồi, Trương Tân hỏi, làm sao vậy đại ca? Ai nha, ngươi này tiểu tử ngốc, không biết nam nhân muốn chủ động dắt tay của nữ nhân sao? Dương Minh giả vờ tức giận nói. À, đại ca, cái kia. Trương Tân có chút lắp bắp, thầm nghĩ, Đâu chỉ dắt tay a, ta cùng Mộng Nghiên lão bà nên làm cơ bản cũng làm qua, còn không phải là vì cho ngươi lưu mặt mũi. Nhưng cũng có nhất một chút cảm động. Dương Minh đại ca chính xác là khắp nơi vì chính mình suy nghĩ. Cái gì cái này? Cái kia? Tình lữ ở giữa nhất định phải dắt tay thôi. Nói Dương Minh tay trái kéo lên Trần Mộng Nghiên tay, tay phải kéo lên Trương Tân tay, đem Trần Mộng Nghiên tay phóng tới Trương Tân tay bên trong. Nói, liền giống như vậy, biết không, Trương Tân, tiểu tử ngươi cần phải thật tốt dắt a. Trương Tân cảm thấy một trận hưng phấn cùng cảm động, cùng Trần Mộng Nghiên mười ngon giao nhau, hướng về Dương Minh gật đầu nói, ta biết đại ca, ta nhất định thật tốt dắt Mộng Nghiên. Trong lòng tràn đầy vui sướng cùng khác loại khoái cảm, lại không có cảm giác đến Dương Minh lời ngầm, kỳ thật Dương Minh tại giờ này khắc này, chân chính đem Trần Mộng Nghiên giao cho Trương Tân, cho hắn không chỉ là một bàn tay, mà là chính mình nữ nhân. Chính mình đại lão bà, Trần Mộng Nghiên. Hôm nay liền hoàn toàn giao cho hảo huynh đệ của mình Trương Tân rồi. Dương Minh lúc này trong lòng không biết cái gì mùi vị, có hưng phấn, có thương tích cảm giác, có vui mừng, có chua xót, cũng có khoái cảm. Không biết làm sao hình dung, nhưng hắn biết, mình muốn làm như vậy. Trương Tân không có ý thức đến, có thể Trần Mộng Nghiên lại cảm giác được rồi, dù sao hiểu nhau yêu nhau hơn 100 năm, đối với lẫn nhau hiểu biết không biết có bao nhiêu. Trần Mộng Nghiên cảm giác trong lòng cũng thực phức tạp, lão công, ngươi cứ như vậy đem ta cấp Trương Tân sao, nhân gia. Trong lòng có ngượng ngùng, bị lão công cho hảo huynh đệ, cũng có vui mừng. Dù sao nhiều như vậy ngày cùng Trương Tân sớm chiều ở chung có rất sâu cảm tình trụ cột. Có thể nói Trần Mộng Nghiên tâm lý đối với Trương Tân có rất sâu hảo cảm, cũng có kích thích hưng phấn, loại này vi phạm đạo đức vô sĩ cảm giác làm Trần Mộng Nghiên bất tri bất giác dục hỏa tùng sanh. Lão công, ngươi thật quyết định sao? Trần Mộng Nghiên hướng Dương Minh truyền âm nói. Ân, ta quyết định lão bà, ta hy vọng ngươi cũng sung sướng, hơn nữa, ta xem ra đến. Mấy ngày nay ngươi cũng yêu thích Trương Tân tiểu tử này. Dương Minh trả lời. Ân, nhưng là lão công, ta yêu nhất cũng là ngươi. Cái khác cũng chỉ là trò chơi. Trần Mộng Nghiên như là tại vì chính mình giải thích. Lão bà, nhân sinh chính là trò chơi, nếu trở lại quá khứ rồi, vì sao không để hài lòng phi yêu một hồi, ta cảm giác được rồi, kỳ thật ngươi luôn luôn tại kiềm chế chính mình. Sợ chính mình yêu phía trên Trương Tân, yêu thích người khác. Yêu thích loại kích thích này, một mực tính toán khống chế chính mình, sợ chính mình bị lạc, nhưng này làm sao không đúng đối với ta nhóm tình yêu một loại khảo nghiệm, nếu trở về, sẽ không phương buông xuống toàn bộ yêu một hồi. Phóng túng một hồi, nhìn ta một chút nhóm trải qua những cái này sau đó, còn có khả năng hay không giống như nguyên lai yêu nhau. Dương Minh truyền âm nói. Dương Minh lời nói Trần Mộng Nghiên tâm để, quả thật như thế. Trần Mộng Nghiên gần nhất cũng phát giác được rồi. Xem như Dương Minh đại lão bà, Trần Mộng Nghiên một mực đối với yêu cầu của mình rất cao, muốn chính mình làm gương tốt mới có thể yêu cầu các vị tỷ muội, mà luôn luôn tại kiềm chế chính mình, bọn tỷ muội rất nhiều đều đã chơi hết mình. Mà chính mình lại rất khó chịu, sợ hãi rụt rè, không biết nên làm sao bây giờ, nàng thực lo lắng, hôm nay lại bị Dương Minh nói ra, đối với lão công luôn luôn tin tưởng nàng. Cũng hy vọng lão công có thể cấp chính mình một đáp án. Lão công, ngươi sẽ không sợ chúng ta thật rốt cuộc trở về không được sao? Trần Mộng Nghiên từ từ mà nói, ta sợ, nhưng là ta tin tưởng chúng ta nhất định trở về, đã trải qua nhiều như vậy, chúng ta không đều một mực đi tới ư, hơn nữa tìm được chúng ta tình yêu chân lý, ta tin tưởng lúc này đây cũng không có khả năng ngoài ý muốn. Cho nên, thả ra chính mình a. Dương Minh nói tiếp. Ân. Nghiên Nghiên đã biết, lão công, có lẽ đây là ta sau khi trở về một lần cuối cùng kêu nhĩ lão công rồi, Nghiên Nghiên quyết định thả ra chính mình, quyết định hưởng thụ phóng túng một hồi. Ta cũng không biết sẽ có bao lâu, Nghiên Nghiên có thể cho ngươi cắm sừng, cấp nam nhân khác địch, thậm chí cấp rất nhiều nam nhân địch, đợi Nghiên Nghiên chơi đã, phóng túng đủ, Nghiên Nghiên liền trở về, đương lão bà của ngươi, được không? Trần Mộng Nghiên nói. Ân, thật tốt tốt. Dương Minh nói. Hì hì, lão công ngươi chính là cái nón xanh vương bác, Nghiên Nghiên đi thay quần áo, đúng rồi, nhân gia bây giờ là Trương Tân bạn gái, lão bà, không biết một hồi thay quần áo thời điểm, nhân gia bạn trai. Lão công Trương Tân có khả năng hay không chiếm nhân gia tiện nghi, hừ. Trần Mộng Nghiên nghĩ thông suốt sau đó, cảm giác tâm tình hết sức thư sướng, cả người thậm chí giống như biến thành lúc trước thiếu nữ tuổi, nghịch ngợm đáng yêu. Nói xong, Trần Mộng Nghiên kéo Trương Tân bàn tay to. Hướng thang máy đi đến, Trương Tân hoàn toàn không biết tại vừa mới kia mấy giây, này hai người đã xảy ra cỡ nào đại biến hóa. Nhìn Trần Mộng Nghiên, Trương Tân hai người đi vào thang máy bóng lưng, Dương Minh tâm lý lại tràn đầy kích động cùng hưng phấn. Trần Mộng Nghiên đối với Dương Minh tới nói không hề cùng ý nghĩa, dù sao cũng là chính mình đại lão bà, cấp Dương Minh mang đến càng nhiều kích thích. Hắc hắc, Nghiên Nghiên cùng Trương Tân trở về phòng, mặc cái gì quần áo, thay quần áo thời điểm Trương Tân có khả năng hay không giải Mộng Nghiên tiện nghi đâu này. Dương Minh tại ảo tưởng, nhưng cũng không muốn đi dùng mắt thấu thị đi nhìn, có đôi khi cái gì đều biết vốn không có lạc thú rồi. Dương Minh nhàm chán đến chỗ đi bộ, không nghĩ lại nhìn thấy lão người quen, Vương Chí Đào. Vương Chí Đào lúc này đang tại gọi điện thoại. Nói: "Uy, A Bưu ư, ngươi đến đâu rồi?" Dương Minh vừa nghe, đây là lại cho lái xe Trương Bưu gọi điện thoại, quay đầu nhìn lên, Trương Bưu vừa đi vào Thiên Thượng Nhân Gian Đại Môn, Dương Minh đầu óc vừa chuyển, hắc hắc, không biết tiểu tử này lại muốn ra cái gì yêu thiêu thân. Không bằng như vậy. Một cái lắc mình, Dương Minh liền đi đến Trương Bưu trước người, không đợi Trương Bưu lên tiếng, liền ôm lấy Trương Bưu, nói: "Trương đại ca, ngươi rốt cuộc đã tới." Tay phải tại Trương Bưu nơi cổ đánh trúng, Trương Bưu liền hôn mê đi. Dương Minh dùng tốc độ cực nhanh, đem Trương Bưu mang đến chỗ không người, đổi lại Trương Bưu quần áo, tiếp lấy bộ mặt một trận biến hóa, một cái khác Trương Bưu liền xuất hiện, loại này dịch dung đối với Dương Minh tới nói thậm chí không cần sử dụng kính mắt năng lực. Tiếp lấy, Dương Minh liền không nhanh không chậm đi đến Vương Chí Đào phòng. "A Bưu, ngươi như thế nào mới đến?" Vương Chí Đào có chút bất mãn đạo: "Thiếu gia, vừa rồi trên đường có chút kẹt xe." Dương Minh giả vờ giả việc mà nói: "Được rồi được rồi. Ngươi mau giúp ta nghĩ nghĩ làm sao bây giờ." Vương Chí Đào có chút nôn nóng mà nói: "A, cái gì, thiếu gia?" Dương Minh làm sao mà biết Vương Chí Đào vừa rồi nói cái gì? "Ngươi mộng du đâu a, còn có thể nói cái gì, ta hỏi ngươi tra rõ không có." Dương Minh như thế nào theo trại tạm giam đi ra? Vương Chí Đào có chút phát điên đều, Dương Minh tại Vương Chí Đào tâm lý vẫn là cái kia Dương người điên hình tượng, Vương Chí Đào có chút kiên kỵ. "Nha nha, thiếu gia, ta tra rõ, giống như là hình cảnh đội trưởng Trần Phi điều tra đến tân chứng cứ đem Dương Minh phóng ra. Nghe nói là ngày đó cô nàng kia phản cung." Dương Minh tự hỏi nói: "Điệt, cô nàng kia, thiếu gia cho nàng nhiều tiền như vậy, còn dám ăn cây táo, rào cây sung." Vương Chí Đào hung hăng mà nói: "Thiếu gia yên tâm, cô nàng kia ta khẳng định vì ngài tìm được." "Cái này không cần cấp bách, bất quá thiếu gia ngài lúc trước không phải vì cái kia giáo hoa mới chịu toàn bộ Dương Minh nha, làm sao bây giờ?" Dương Minh nói: "Cũng không phải sao, điệt. Hiện tại Trần Mộng Nghiên cùng Dương Minh tiểu tử kia đi càng ngày càng gần. Làm sao bây giờ a?" "Thiếu gia, ta có một cái chủ ý, ngài nhìn nhìn được không?" Dương Minh đầu vừa chuyển, kế để bụng đến. "Ân, ngươi nói một chút." "Chúng ta lúc ấy nhưng là vỗ không ít tiểu tử kia kích tình ảnh chụp, tìm thích hợp thời điểm đem những hình này cấp cô gái đẹp kia giáo hoa vừa nhìn. Nói không chừng thiếu gia có thể thừa dịp lúc thiếu mà vào. Hơn nữa ta theo bằng hữu kia làm đến một loại thuốc, hắc hắc, vô sắc vô vị, nữ nhân ở trong khi không nhận ra liền trúng chiêu, đến lúc đó thiếu gia còn không phải là muốn làm gì thì làm." Dương Minh thế nhưng cấp Vương Chí Đào nghĩ kế làm hắn đi tai họa Trần Mộng Nghiên, cũng giống như trước lịch sử giống như, chẳng qua không biết lần này Vương Chí Đào sẽ không thành công đâu này. "Hắc hắc, cũng không thể làm Trương Tân tiểu tử này thuận lợi như vậy có được Mộng Nghiên." Dương Minh thầm nghĩ. "Hắc hắc, A Bưu, ngươi thuốc kháo phổ ư, cô nàng kia ba ba nhưng là hình cảnh đội trưởng." "Yên tâm đi thiếu gia, ta này thuốc rất lợi hại, không bảo đảm đến lúc đó cô nàng kia đều có khả năng yêu thích thiếu gia đâu." "Hắc hắc, làm xinh đẹp A Bưu, nếu như thành công thiếu gia không thể thiếu chỗ tốt của ngươi." Vương Chí Đào hai mắt tỏa ánh sáng mà nói. "Đa tạ thiếu gia rồi, ta đây đi trước chuẩn bị dược vật cùng ảnh chụp." Nói xong Dương Minh liền rời đi. Chỉ còn lại Vương Chí Đào gương mặt hưng phấn tại phòng bên trong. "Hừ, Vương Chí Đào tiểu tử này, lúc này đây ngươi sẽ thành công ư, Mộng Nghiên hiện tại có thể là xử nữ, cho ngươi phá thân đến để sẽ là Vương Chí Đào vẫn là Trương Tân đâu này. Xử lý xong Vương Chí Đào sự tình, Dương Minh phát hiện bên này tình lữ chỗ ngồi mỗi một bàn đều có chuyên môn nhân viên phục vụ, Dương Minh lại nghĩ đến một cái ý kiến hay, ta tại đây lời nói không chừng Trương Tân tiểu tử kia còn không buông ra. Kia liền không có tí sức lực nào, không bằng ta cùng Mộng Nghiên cùng Trương Tân nói ta có việc đi trước, sau đó giả trang thành bọn hắn bàn nhân viên phục vụ, như vậy nói. Hắc hắc. Dương Minh hôm nay giống như giả trang lên nghiện, lại nghĩ giả trang nhân viên phục vụ. Cẩn thận nghĩ không có gì bại lộ, liền gọi điện thoại nói cho Trần Mộng Nghiên, Trương Tân hai người, xưng trong nhà có trước đó đi, sau đó liền trộn một kiện nhân viên phục vụ đồng phục, đổi ở tại trên người, bộ mặt một trận mơ hồ. Một cái tinh thần tiểu xuất ca liền xuất hiện. Hắc hắc, Mộng Nghiên, Trương Tân các ngươi mau xuống đây đi. Dương Minh chuẩn bị sẵn sàng, đã có một chút không thể chờ đợi. Không nói Dương Minh bên này mong chờ Trần Mộng Nghiên cùng Trương Tân ước hội. Giờ này khắc này, tại Dương Minh cao trung phụ cận một gian thuê giá rẻ trong phòng, ngoài phòng rách tung tóe, trong phòng cũng là xuân ý đậm đặc. A, lão công, mau, dùng sức Điệp Vận Nhi a. Ân, khoái chết, ân, Vận Nhi lại muốn tới a. Lâm Chỉ Vận tại đây ở giữa cũ nát gian phòng bên trong, hai tay phục tại cái bàn phía trên. Phấn nộn rất kiều kiều đồn vĩnh lấy, hai miếng bờ mông ở giữa, một mảnh thưa thớt cỏ thơm tùng bên trong, một cây đen thui thô to dương vật đang tại liên tục không ngừng quất cắm. Mang ra khỏi từng cổ dâm thủy, Lâm Chỉ Vận bị Điệp từng trận rên rỉ, mà này dương vật chủ nhân, nhiễm một đầu hoàng mao, trên người một thân trang phục ăn mày, còn ngậm một điếu thuốc đầu, một bàn tay đỡ lấy Lâm Chỉ Vận vòng eo. Một bàn tay còn dùng sức vỗ lấy Lâm Chỉ Vận mông phát ra ba ba tiếng vang. Một bên Địch thanh thuần mỹ nữ, vừa mắng, ngươi cái này nhìn như thanh thuần tao kỹ nữ, hừ, lượng ca Địch ngươi sướng hay không? Đủ má mày. Ân. Kẹp chết lão tử. Vù vù. Thật mẹ nó thích. A. Lão công. Địch chết Vận Nhi. Nha. Lượng ca ca. Lại cho Vận Nhi vài cái. Nha. Mau hơn chút nữa. Vận Nhi lại muốn tới. A. A. Đến đây a. Ô ô. Lâm Chỉ Vận thật cao ngẩng lên như thiên nga cổ. Phát ra một trận hưng phấn gào thét, mông eo một trận không chịu khống chế đông đưa, huyệt dâm chỗ sâu một trận co rút nhanh, âm quan mở rộng, phun ra từng dòng lớn dâm thủy. A. Ngươi cái này tiểu biểu tử. Ân. Kẹp chết lão tử. Nha. Lượng ca. Lượng ca muốn bắn chết ngươi cái này lẳng lơ. Nha nha. Bắn a. Bắn chết ngươi. Bị Lâm Chỉ Vận cao trào huyệt dâm kẹp lấy, Trương Vũ Lượng đã ở cũng khống chế không nổi, dương vật hướng về Lâm Chỉ Vận huyệt dâm, một trận liều mạng vậy cắm mạnh vào. Cuối cùng cũng bắn ra một cổ tinh dịch, toàn bộ đều bắn tới Lâm Chỉ Vận mở rộng hoa tâm chỗ sâu. Lâm Chỉ Vận bị này tiếng mạnh quất cắm. Bị tinh dịch như bị phỏng, lại lần nữa phát ra trận trận rên rỉ nha. Lão công. Ngươi muốn chơi chết Vận Nhi nữa à? Nha. Vận Nhi. Vận Nhi muốn. Muốn bị ngươi chơi hỏng nữa à? Lại tới nữa. Vận Nhi lại tới nữa à? Ừ. Đều bắn tới Vận Nhi hoa tâm. Vận Nhi muốn cấp lão công. Muốn cấp lão công sinh con à? Lâm Chỉ Vận lại một lần nữa cao trào. Lâm Chỉ Vận cùng Trương Vũ Lượng hai người ồ ồ tiếng hô hấp một lúc lâu mới biến mất, hai người mới khôi phục thần trí. Trương Vũ Lượng rút ra ngâm mình ở Lâm Chỉ Vận mật huyệt chỗ sâu dương vật. Tùy theo dương vật từng cổ tinh dịch cũng chảy ra Lâm Chỉ Vận miệng huyệt, nộn hồng nhạt mật huyệt bị Trương Vũ Lượng đạp hư một mảnh hỗn độn. Trương Vũ Lượng vỗ vỗ Lâm Chỉ Vận mông nói. Tiểu biểu tử, cấp lão tử thanh lý thanh lý. Ký phải trở về ăn thuốc tránh thai, nếu mang thai, lão tử cũng không phụ trách. Lâm Chỉ Vận nghe xong nghe lời quỳ trên đất dùng miệng liếm đi Trương Vũ Lượng dương vật hai người uế vật. Gần nhất bán âm hộ đã kiếm bao nhiêu tiền a? Lão tử không có tiền tốn, đều cấp lão tử cầm lấy. Trương Vũ Lượng không khách khí nói. A, hai ngày này ta tổng cộng cấp hơn 30 nhân điệp, ân. Tổng cộng buôn bán lời hơn 3.000 khối. Nhưng là lão công, ta muốn cấp 3-3 xem bệnh đâu. Lâm Chỉ Vận dùng đầu lưỡi liếm đi khóe miệng tinh dịch, nhỏ giọng nói. Ít nói nhảm, tiền đâu? Trương Vũ Lượng nói. Tiền đều tại đâu? Lâm Chỉ Vận theo trong túi lấy ra một tá tiền. Lấy ra a ngươi, xót. Trương Vũ Lượng đoạt lấy tiền, tại tay phía trên đếm. Không được, ta còn muốn cấp 3-3 mua dinh dưỡng phẩm đâu. Lâm Chỉ Vận khóc đếm. Nhanh chóng cút cho ta, ngươi còn ở chỗ này làm gì, đòi tiền chính mình bán âm hộ đi. Hừ. Nói xong liền đem Lâm Chỉ Vận đẩy ra cửa phòng, ba. Một tiếng đóng cửa lại. Ngoài cửa Lâm Chỉ Vận bị miễn phí địch còn bị đem tiền lấy đi rồi, tâm lý có chút tức giận, lại càng nhiều chính là kích thích cùng hưng phấn. A, làm sao bây giờ, ta còn phải cấp 3-3 kiếm tiền mua dinh dưỡng phẩm. Vận Nhi chỉ có thể lại đi bán thân. Tâm lý tìm cho mình phóng túng lấy cớ, Lâm Chỉ Vận buông xuống vén lên tại eo hông đồng phục váy ngắn, đi ra gian phòng. Bị Trương Vũ Lượng điệp chóng mặt, Lâm Chỉ Vận vừa đến trên đường, liền nhìn thấy một chiếc ước chừng có gần dài 10 mét đỏ tươi sắc phiên bản dài hãng mã đứng ở ngã tư. Lâm Chỉ Vận mơ mơ màng màng vừa nghĩ đi vòng qua, liền nhìn thấy hãng mã kéo môn kéo ra, hai tên tây trang đen nam tử xuống xe, không đợi Lâm Chỉ Vận phản ứng một phen liền đem nàng linh lên xe. À, các ngươi là ai? Ngươi có thể làm gì? Cứu mạng a. Nhưng là tại đây hẻo lánh địa phương, nơi nào có nhân nghe được kêu cứu, xe giống màu hồng như gió lốc bay nha mà đi. Tiến vào trong xe, Lâm Chỉ Vận liền bị trước mắt bức này dâm loạn cảnh tượng sợ ngây người, một tên gợi cảm thục nữ trên người mặc một bộ làm bằng chất liệu da nội y. Mà một đôi to lớn cặp vú lại toàn bộ lộ ra đi ra, tùy theo thân thể động tác phía trên hạ rung rung, sóng sữa quay cuồng. Hạ thân một kiện làm bằng chất liệu da quần lót, huyệt dâm cùng lỗ đít khóa kéo lại rớt ra. Hai cây tráng kiện côn thịt liên tiếp điệp mỹ nhân hai nơi, mỹ nữ này ngồi ở một cái đặc chế ghế dựa phía trên, cả người ghé vào ghế dựa dựa vào lưng, trên ghế dựa mở một cái hố, một tên nhỏ gầy cậu bé nằm tại dưới ghế dựa. Kia hông phía dưới dương vật lại thật là tráng kiện hùng vĩ, xuyên qua ghế dựa miệng hang điệp mỹ nữ huyệt dâm, không ngừng hướng lên lay động vòng eo, mà sau lưng mỹ nữ một tên tráng kiện đại hán, trần truồng thân trên bộ lông thật là tràn đầy. Ghé vào mỹ nữ sau lưng phía trên, hai tay xoa lấy mỹ nữ trước ngực cự vật, dương vật lại không ngừng nghỉ chút nào tại mỹ nữ hoa cúc nội rong ruổi. Mà mỹ nữ hai tay cũng không nhàn rỗi, thế nhưng đem rượu màu hồng xinh đẹp phát quấn tại hai cái dương vật một bên. Dùng hai tay xoa lấy hai cây dương vật, thường thường còn chỗ sâu đầu lưỡi liếm láp trong tay cự vật, này nhất nữ tứ nam dâm loạn cảnh tượng thật sâu rung động Lâm Chỉ Vận. Bên tai không ngừng truyền đến ngũ nhân rên rỉ cùng ồ ồ tiếng thở dốc. Ân. Tiểu quai. Ân. Địch nữ vương huyệt dâm thật sự sảng khoái. Ân. Lại dùng lực. Ân. Nha. Tráng bò ngươi. Lại dùng lực. Sâu hơn một chút. Nữ vương lỗ đít rất ngứa. Nha. A. Đúng. Chính là như vậy. Ân. Lại đến a. Nha. Thật là thoải mái, thật là thoải mái. Khoái chết nữ vương. Nha. Đây mới là nữ nhân khoái cảm a. Nha. Ta con mẹ nó sống uổng nhiều năm như vậy a. A. Đụ má mày Dương Minh. Nha. Lão nương phía trước quả thực chính là tại thủ hoạt quả, sống một mình thờ chồng chết. A. Nha nha. Điệp chết ta. Điệp chết ta. Đem nữ vương điệp thích, nữ vương tầng tầng lớp lớp có thưởng a. Bốn người tự nhiên càng là ra sức, nhất là đứa bé kia tiểu quai, nghẹn đỏ mặt liều mạng điệp, dường như muốn đem cả người đều điệp đến trong thân thể nữ nhân bình thường. Lâm Chỉ Vận sớm quên mất kêu cứu, tự nhiên sớm nhận ra mỹ nữ này đúng là chính mình hảo tỷ tỷ, hắc đạo nữ vương Tôn Khiết. Mà nàng mình bị trước mắt dâm loạn cảnh tượng hoàn toàn chấn động ở, hô hấp dần dần dồn dập. Tay không tự giác đưa đến váy ngắn bên trong, tại chính mình kia thật là ngứa ngáy chỗ riêng tư tiến lui lui, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tôn Khiết kia giao hợp chỗ. Tay kia thì càng là bổ sung trước ngực kia một đôi no đủ rất kiều hai vú bên trên. Bóp kia cương lên đầu vú bên trên. Rất ngứa. Huyệt dâm rất ngứa. Khiết tỷ tỷ. Như vậy thích à? Ân. Vận Nhi cũng muốn. Vận Nhi cũng muốn a. Ân. Cũng tốt ngứa. Nóng quá. Ân.